Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới, bộ truyện gồm có 5 tập. Hai người gặp nhau trong một tình huống rất là oái oăm, đó là va chạm xe với nhau. Anh thì văng thẳng tập tiền vào mặt cô, còn cô thì phóng xe chặn đầu xe của anh lại, cầm tập tiền đó văng thẳng lại vào mặt anh. Và sau đó thì mọi chuyện diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe câu chuyện này nhé. Rất thú vị các bạn ạ. Và ngay sau đây là tập 1. Tại kinh Thường Uyển, hai cánh cổng cao tầm 2,5 mét được bọc bởi lớp vàng bóng loáng từ từ được mở ra. Chiếc Rolls Royce tiến vào bên trong biệt thự của Lục gia. Một người làm hớt hải chạy từ ngoài vào nói: "Phu nhân à, thiếu gia lại trở về rồi ạ." Hai bên đường tiến vào biệt thự là những vườn hoa cây cảnh được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng và vô cùng bắt mắt. Ở giữa có hồ nước và đài phun nước trông vô cùng hào nhoáng. "Tiểu Thụy à, mẹ tôi có nhà không?" Một giọng nam trầm mạnh mẽ kèm chút mệt mỏi vang lên bên trong chiếc xe. "Lão đại à, phu nhân ở bên trong biệt thự ạ." Giọng nam trầm vừa dứt, có một giọng nói khác vang lên. Chiếc Rolls Royce dừng lại trước cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, người đàn ông cao to trên người là bộ âu phục được tạo dựng bởi những đường may tinh tế cùng đôi giày da bóng loáng bước xuống xe. Hai bên cửa biệt thự, hai hàng người xếp hàng ngay ngắn cung kính cúi đầu chào đón chủ nhân căn biệt thự trở lại. "Thiếu gia, chào mừng người trở về." Sa khí lạnh lùng độc đoán tỏa ra khiến ai cũng sợ. Người đàn ông không thèm nhìn họ lấy một cái trực tiếp tiến vào. Bên trong căn biệt thự, người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ đầy quyến rũ ngồi trên ghế sofa ung dung thưởng thức tách trà. "Đứng lại, ta tưởng Lục thiếu đây sớm quên cái nhà này rồi, quên bà già này luôn rồi, nay nhớ đường về cơ đấy." Đây là giọng của bà Mạnh Thanh, nữ chủ nhân nơi này, giọng nói mang thập phần khinh bỉ châm chọc nhưng khiến ai nghe cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nghe thấy vậy, chàng trai theo sau người đàn ông vội vàng tiến lên giải vây. "À, phu nhân ơi, người bớt giận ạ. Dạo này trụ sở nước ngoài xảy ra chút chuyện, thiếu gia phải sang bên đó giải quyết cho nên..." "Tiểu Thụy, thế này là cậu đang bênh vực cho nó à?" "Tôi thiếu gia..." "Cái thằng con trời đánh kia, đi biệt tăm biệt tích 2 tháng, một tiếng không thèm báo với ta, có phải sớm không còn coi bà già này là mẹ con nữa không?" Chàng trai chưa kịp nói hết câu bị tiếng đập bàn làm cho giật mình. Người phụ nữ đứng lên tiến đến chỗ người đàn ông đang đứng nghe mắng: "Mẹ à, công ty bên đó thực sự xảy ra chút chuyện, hôm ấy con đi vội không kịp thông báo cho mẹ." Người đàn ông mệt mỏi nhìn người phụ nữ trước mặt lên tiếng: "Lý do lúc nào cũng lý do lý chấu, đây đâu phải lần đầu tiên. Có qua đây, ta có chuyện muốn nói với con." Người phụ nữ quay lưng lại sofa thưởng thức nốt tách trà uống dở. Người đàn ông cởi áo vest đưa cho Tiểu Thụy ra hiệu cậu quay về đi, xong liền nới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế bên cạnh ghế mẹ mình. Khi anh ngồi xuống, người phụ nữ lên tiếng: "Này, năm nay con 27 tuổi rồi đấy Hàn, cũng đến lúc suy nghĩ đến việc xây dựng gia đình của riêng mình đi chứ hả?" Người đàn ông nghe mẹ nói xong xoa xoa thái dương, anh biết lần nào về nhà mẹ anh cũng nhắc đến chuyện lấy vợ. Bà Thanh thấy con mình không lên tiếng, biết ngay những câu bà nói nó không đọng được cái gì trong đầu cả. Những câu chữ bà nói từ tai này nó lọt thẳng sang tai khác, rồi nó cuốn ra ngoài theo gió bay đi. "Lục Tử Hàn, con rốt cuộc có nghe thấy mẹ nói gì không thế hả? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi chưa chịu lấy vợ. Nhìn những người bằng tuổi con kia kìa, họ lấy vợ có 2-3 đứa con rồi. Có con á, sắp thành ông già cô độc chưa? Đúng là tức chết ta rồi đấy." Không sai, người đàn ông đang ngồi nghe mẹ hát bài ca muôn thuở chính là Lục Tử Hàn. Mà cả cái thành phố này nghe đến tên đã khiếp sợ, được người khác gọi với cái tên thân thiện Ác Ma Thương Trưởng. Bởi lẽ chưa một cuộc đàm phán hay hợp đồng nào anh chưa ký kết thành công, mà người đời còn gọi anh là thần chết. Chỉ cần kẻ nào trong tổ chức hai người muốn giết anh liền không có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng giờ đây khi về đến nhà, anh im lặng lắng nghe mẹ cảm giảm về chuyện hôn nhân. Hàn mệt mỏi lên tiếng: "Mẹ à, con không vội. Giờ đây như vậy không phải rất tốt à?" "Tốt cái con khỉ khô gì, con thấy như vậy tốt chỗ nào? Người ta có vợ có con cả rồi. Còn con thì có cái gì?" "Tiền." Người đàn ông nhanh nhảu đáp lời mẹ. "Ngoài tiền ra con có cái gì?" "Có quyền ạ." Hàn tiếp tục đáp lại mẹ một cách trả treo, khiến cho bà tức muốn xỉ khói. "Lục Tử Hàn, con muốn ta tức chết đấy à?" "Con cũng không trẻ trung gì nữa đâu, nên có gia đình cho riêng mình đi, không thể suốt ngày vùi đầu vào công việc như thế được." "Con xem, ta ngày nào sống cô độc trong căn biệt thự, ta sắp thành bà già cô độc rồi đây này. Chả nhẽ con không thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi của bà già này à?" "Ta chỉ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, có thể nhìn thấy con dâu và có đứa cháu để bồng bế thôi mà." Người phụ nữ dùng khả năng diễn xuất làm động tâm cái thằng con của mình. Hàn nghe mẹ dùng đến chiêu này, anh mở mắt nói chuyện với mẹ. Mẹ, con về tiền bạc vật chất có thể đáp ứng cho mẹ, nhưng chuyện này là không thể. Anh nghiêm túc nói chuyện với mẹ mình. Mẹ không cần tiền của con, mẹ chỉ muốn thấy con có gia đình riêng. Mẹ muốn có con dâu, muốn có cháu. Vậy ư? Vậy nay tại sao thẻ con cứ liên tục bị trừ? Chả nhẽ bị lỗi à? Người đàn ông châm chọc lên tiếng. Mẹ, này này này, cái thằng này, không phải mẹ thấy con nhiều tiền quá, sợ con không tiêu hết cho nên giúp con giảm bớt gánh nặng à? Mà sao lại không thể đáp ứng thế hả Hàn? Ô thế lẽ nào cái phương diện đó không được à? Người phụ nữ đứng phát dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn con trai dò hỏi. Anh lập tức phản bác. Không phải. Bà Thanh nghe thế thì yên tâm, nhưng giây sau bà thay đổi sắc mặt. Được rồi, thôi con nghỉ ngơi trước đây, mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Người đàn ông toàn đứng dậy, bị tiếng nói của mẹ ngăn lại. Cái gì, định đi đâu hả? Mẹ đã nói xong đâu, ngồi xuống. Nếu con không thể tự lo cho hạnh phúc của con, vậy tao lo cho con. Ngày mai 7 giờ tối, ta chuẩn bị cho con buổi xem mắt của con gái nhà họ Tần tại nhà hàng Hoàng gia đấy. Tự lo liệu thời gian mà tới, đừng để con gái nhà người ta đợi lâu. Còn nếu con không đến thì về đây, gia pháp đợi con ở nhà nghe chưa? Người đàn ông không nói gì, đứng dậy cất bước lên lầu. Bà Thanh thấy con trai đi lên lầu, bà ở dưới nói vọng lên. Liệu cái thần hồn mà đến nghe chưa? Một tiếng sau, tại gara Kinh Thường Uyển, chiếc xe bản giới hạn phóng như bay khỏi biệt thự. Tại quảng trường Enway nằm giữa trung tâm thành phố, những cậu ấm cô chiêu của các gia tộc lớn nhỏ tại thành phố đều đến đây tiêu tiền cho những cuộc ăn chơi vui vẻ của họ. Một chiếc Ferrari dừng trước cổng quảng trường. Bước xuống từ trên xe, cô gái mặc bộ đồ thể thao, tóc búi cao nhìn đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút. Cô đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi trực tiếp tiến vào bên trong quảng trường. Vào đến bên trong, những tiếng nhạc kết hợp với đèn trên cao liên tục nhấp nháy, thay đổi màu sắc khiến không gian trở nên huyền ảo. Tiếng hò vang cùng những điệu nhảy phiêu theo nhạc góp phần làm cho không gian trở nên sôi động. Người con gái tiến vào, đi thẳng lên khu vực dành cho khách VIP, dọc theo hành lang bước vào căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Chờ cô là hai người đàn ông nhâm nhi cốc rượu trên tay. Thấy cô đến, một người hạ cốc rượu trên tay xuống. Đến rồi đấy à bảo bối, qua đây ngồi đi, đợi em lâu quá rồi đấy. Anh cả anh hai, cô gái lên tiếng chào hỏi hai người đàn ông. Hai người ngồi bên trong chính là đại thiếu nhị thiếu của gia tộc họ Vương. Anh Tử à, làm một ly chứ? Đại thiếu gia Vương Sở Hàn lên tiếng hỏi em gái mình. Không sai, người con gái được hai người đàn ông gọi với cái tên thân mật chính là cành vàng lá ngọc được cả nhà họ Vương nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Vương Gia Ninh. Cô còn có cái tên khác là Lưu Anh, cái tên này được anh hai Vương Sở Minh của cô đặt cho. Không cần đâu, em lái xe đến mà. Gia Ninh tiến vào trong phòng, ngồi kế bên anh hai lười biếng lên tiếng trả lời. Được thôi, mà em về khi nào thế? Hôm kia. Cô xiên miếng dưa hấu rồi trả lời anh cả. Lần này về cô đi nữa không? Lần này em về chắc là không đi nữa. Mình ngồi bên cạnh lên tiếng. Thế quay lại tổ chức không? Chắc là có ạ. Gia Ninh uể oải lên tiếng. Chiếc Lamborghini sau khi đi ra từ gara Kinh Thường Uyển, nó một mạch phóng thẳng ra ngoài ngoại ô, tiến vào khu rừng rậm rạp phía trước. Băng qua khu rừng, trước mặt là căn cứ địa do Hàn đứng đầu. Anh dừng xe tiến vào bên trong căn cứ. Vừa vào đến bên trong, hai hàng người như biết trước anh sẽ đến đứng chờ sẵn từ lâu. Thấy Hàn đến rồi đồng thanh nói. Lão đại. Âm thanh khiến cho người ta cảm thấy đau đầu. Hàn chịu không được lên tiếng. Phản hết rồi à? Các người chào hay các người quát tôi đấy hả? Mấy người xung quanh nghe câu nói thì ngơ cả người. Họ không phải chỉ là muốn chào mừng người đứng đầu trở về à? Sao lại bị mắng? Bốn người đàn ông đứng trên tầng 2 quan sát chuyện xảy ra ở dưới. Một người trong số họ nhị không được lên tiếng. Hàn, cậu có thôi cái tính xấu của cậu đi không? Đám người bọn họ chỉ muốn chào mừng cậu quay về. Có cần như thế không hả? Không cần quản cậu ta. Mọi người giải tán. Sau đó ai về phòng người đó nghỉ ngơi. Mọi người ở dưới nghe vậy, ngập ngừng một lúc rồi tản ra ai về phòng đó. Hàn đi lên tầng 2, tiến đến chỗ bốn người đàn ông đang đứng bực dọc nói. Mộ Cảnh Thiên, từ khi giao căn cứ cho cậu, nó sắp loạn đến nơi rồi đấy. Người vừa lên tiếng trách mắng người mà cả cái Nam Hải này chỉ mới nghe tên đã khiếp sợ, chính là Thiên. Thiên là cậu ấm nhà họ Mộ, cũng là anh em tri kỷ của Hàn. Đồng thời, Mộ Cảnh Thiên cũng là sát thủ của tổ chức. Thấy Hàn đi lên, ngoài Thiên, ba người còn lại lên tiếng chào hỏi. Lão đại. Hàn lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó cả năm người tiến vào bên trong phòng họp. Tiếng thông báo tin nhắn dồn dập được phát ra điện thoại của Gia Ninh. Cô lười biếng mở điện thoại, thấy tin nhắn cô bạn thân hàng loạt được gửi tới. Mình lên tiếng. Anh Tử à, nếu em quay lại không tránh khỏi việc phải tham gia nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng nhẽ em không sợ à? Anh nghĩ em sợ? Cũng đúng, em vào tổ chức lâu như vậy cơ mà. Vương Nhị ngồi bên nhún vai, cầm cốc rượu uống dở lên uống nốt. Thế quảng trường này thì sao? Quyền không nói. Cái quảng trường to bự tọa lạc giữa trung tâm thành phố, nơi chào đón những ông to bà lớn, những cậu ấm cô chiêu đến đây ăn chơi giải trí, không phải của ai khác, chính là của đại tiểu thư nhà họ Vương, Vương Gia Ninh. Quảng trường em vẫn có thể quản lý, nếu bận quá giao cho Gia Gia là được rồi. Nơi này không chỉ có quán bar, có nhiều những hình thức giải trí khác, bia, bắn súng, tập gym. Tuy nơi đây cho các cậu ấm cô chiêu đến giải trí, nhưng nơi này chưa từng xảy ra tệ nạn xã hội. Nếu có người dám làm trái luật của quảng trường, hậu quả phải tự gánh lấy. Vậy ngày mai em đến tổ chức. Anh cả anh hai, không có chuyện gì em đi trước đây. Gia Ninh tắt điện thoại, thu dọn đồ của mình chuẩn bị rời đi. Vương Đại Quyền luyến lên tiếng. Đi rồi à? Mới ngồi mà. Em có tí chuyện cần giải quyết. Được thôi, hôm khác tụ tập. Được, vậy em đi trước đây. Hai anh cũng về sớm đi. Ừ, bye. Sau khi rời khỏi phòng VIP, Gia Ninh đi thẳng lên tầng 3 của quảng trường, bước vào nơi dành cho các dân chơi đam mê bộ môn bắn bia. Đi qua những bàn bắn bia, cô tiến vào phòng nghỉ. Giai Giai à, có chuyện gì thế? Thấy cô tiến vào, Giai Giai niềm nở đứng dậy chào đón cô. Đại tiểu thư của tôi, cuối cùng cô chịu về rồi. Thẩm Giai Giai là con út nhà họ Thẩm, cũng là bạn thân từ nhỏ của Gia Ninh. Gia Ninh lên tiếng hỏi, sao thế? Ninh Ninh, hai người này sau khi uống rượu ở dưới, liền lên trên này đập phá, hại khách chúng ta chạy hết. Vừa nói, Dài Dài vừa chỉ tay hai người đàn ông bị trói bất tỉnh dưới đất. Gia Ninh lướt qua hai người đàn ông, tiến thẳng vào cái ghế được đặt ở vị trí trung tâm. Cô cất tiếng hỏi, vậy hư hại những gì? Tàn tích sau cuộc đập phá vừa rồi chính là hỏng hai cây gậy bia bản giới hạn, một bàn bia VIP, tổng thiệt hại cũng không ít. Lấy nước đá lên đây, gọi bọn họ dậy đi. Vệ sĩ đi ra ngoài lấy nước đá, một lúc sau họ trở về với thùng nước đá trên tay. Hai người đàn ông nằm dưới đất, sau khi hứng trọn thùng nước đá lập tức tỉnh lại. Vừa tỉnh, một trong hai người la lối. Thả tao ra, chúng mày có biết tao là ai không? Lập tức cởi trói. Đập phá trán tay, bây giờ ngồi đây la lối à? Vương Ninh xoa xoa bên tai khó chịu. Nghe thấy vậy, hai người kia cứng họng. Thấy hai người không nói gì, Gia Ninh lên tiếng nói tiếp. Nếu đập thích tay rồi, giờ đến việc bồi thường đồ hư hại đi. Nói cho bọn họ những thứ cần bồi thường. Dài Dài tiếp lời, cô nhẹ nhàng ôn nhu. Làm hỏng hai gậy bản giới hạn, 7 tỷ 650 triệu. Một bàn bia dành cho khách VIP, 957 triệu. Tổng thiệt hại 8 tỷ 607 triệu. Không biết hai vị đại gia đây thanh toán thế nào, chuyển khoản hay tiền mặt. Hai người lập tức đứng hình khi nghe con số cần bồi thường. Một người run run rẩy rẩy nói, 888 tỷ 607 triệu á? Các người muốn cướp tiền đấy à? Cướp tiền á? Gia Đình cười khẩy lên tiếng khinh bỉ. Hai người nghĩ tôi nghèo đến mức mở được cái quảng trường này mà phải đi cướp 8 tỷ á? Nghe xong lời của chủ quảng trường nổi tiếng, hai tên lập tức xịt keo tại chỗ. Không thể nào ngờ chủ của nơi xa hoa lại là cô gái chưa đến 25 tuổi. Nơi này là của cô à? Vậy theo các người, chỗ này của ai? Lời nói thập phần khinh bỉ của Gia Ninh vang lên. Đừng có phí lời, một là bồi thường, hai là lên đồn. Tự chọn đi. Hai tên lập tức run sợ. Một người run rẩy tiến về phía trước cầu xin. Cái này, bà chủ, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Chưa kịp nói hết, Gia Ninh đứng dậy lên tiếng. Không thương lượng. Cô rời đi, để lại câu nói lạnh như băng cho vệ sĩ. Xử lý đi. Mấy vệ sĩ cúi đầu thể hiện thay lời nói. Thấy cô rời đi, Dài Dài vội vàng lấy túi chạy theo. Ninh Ninh à, cậu đợi mình. Đi nhanh thế làm gì đợi mình? Đát đi của tôi ơi, cậu đi lâu thế, lẽ nào không nhớ mình à? Gia Ninh lạnh lùng nói, tất nhiên là không. Đi một đoạn, cô dừng lại nói với bạn thân Dài Dài. Đúng rồi, một thời gian nữa mình có chút việc bận. Việc ở quảng trường giao cho cậu nhé, xong việc có quà được trên nào. Nói xong cô rời đi, Dài Dài nói vọng theo. Ok, chốt đơn. Sau thời gian nói chuyện ở căn cứ, Lục Tử Hàn rời đi. Trên đường trở về nhà, do không chú ý xe của anh vô tình đụng trúng xe của Vương Gia Ninh. Thấy mình vừa đụng xe, Hàn xuống xe lấy cục tiền đưa cho cô, sau đó lái xe rời đi. Thấy hành động này của anh, cô đứng hình 3 giây. Sau khi định hình lại, cô lái xe đuổi theo kẻ vừa rồi. Khi đuổi kịp, cô vượt lên rồi dùng kỹ thuật quay đầu đối diện với con Lamborghini. Anh tức giận phanh gấp. Lúc đó hai đầu hai con chiến mã chỉ còn 1 cm nữa có khi đụng chạm vào nhau. Cô xuống xe, cầm cục tiền anh đưa ném thẳng vào kính chắn gió của xe. Những tờ tiền cứ thế bay tứ tung. Cô tiến đến gõ cửa kính ô tô. Người đàn ông chậm chậm hạ cửa kính. Cô không để anh lên tiếng đã nói luôn. Vị thiếu gia này, anh làm thế là ý gì? Đụng xe người khác không có một câu xin lỗi, lấy tiền đưa cho người khác rồi bỏ đi luôn á? Hàn lười biếng lên tiếng. Muốn gì? Loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi, dùng thủ đoạn này câu dẫn đàn ông như thế tầm thường lắm. Anh nói gì cơ? Gia Ninh mang theo sát khí. Anh có bệnh à? Đụng vào xe người khác không xin lỗi thì thôi, lại còn mắng người. Đúng là đồ thần kinh. Nói xong cô lập tức lái xe, bỏ lại người đàn ông ngồi trong xe ngẩn ngơ một lúc, rồi lái xe bỏ đi để lại đống tiền trên đường. Và hai người cũng không biết sau lần đụng xe này, định mệnh của hai người được nối với nhau. Sau khi về nước, Hàn lập tức quay trở lại công ty làm việc. Bước xuống từ chiếc Rolls Royce Gold, theo sau là trợ lý Tiểu Thụy. Ngoài công việc là trợ lý của anh, cậu là một trong bốn cánh tay đắc lực của Hàn. Thấy anh đến, các nhân viên nữ không thể rời mắt khỏi người đàn ông khí chất cao ngạo sải bước tiến vào công ty. Và đến phòng tổng giám đốc, Hàn liền ra lệnh. Tiểu Thụy, cậu gọi điện cho Hoàng đến đây, ngay bây giờ. Tiểu Thụy nhận lệnh, lập tức đi gọi điện cho người tên Hoàng. Khoảng 15 phút sau, một chiếc Audi R8 dừng trước cửa tập đoàn Phong Hoàng. Một chàng trai bước xuống xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ, rồi tiến vào trong tập đoàn, trên tay cầm cái laptop. Chàng trai nhìn có vẻ cao khoảng 1m8, cậu mặc bộ quần áo màu đen cùng với mái tóc bạch kim góp phần tô lên nước da trắng sáng. Cậu là Hoàng, giống như Tiểu Thụy, cậu là một trong bốn cánh tay đắc lực của Lục Tử Hàn. Thấy cậu, con tim thiếu nữ của nhân viên trong công ty lập tức như nở hoa. Còn cậu chẳng mảy may quan tâm đến họ mà tiến thẳng vào phòng tổng giám đốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn biết người mình đang chờ đã tới. Vào đi. Cửa phòng mở ra, Hoàng tiến vào trong, đóng cửa lại rồi chào hỏi. Lão đại. Ngồi xuống đi. Cả hai tiến đến sofa ngồi xuống. Hoàng lên tiếng trước. Lão đại, anh gọi tôi đến gấp, có chuyện gì ạ? Hệ thống bảo vệ có người xâm nhập à? Lục tổng nhàn nhạt đáp lời. Không, giúp tôi tra một người. Nghe vậy, Hoàng lập tức lấy laptop mở lên rồi hỏi. Ai thế ạ? Người trong đoạn video tôi gửi cho cậu tối qua, tra cho tôi xem cô ta thân thế thế nào. Lời nói mang chút lạnh lùng của Hàn vang lên. 5 phút sau có kết quả, Hoàng chắc nịch lên tiếng. Ngoài là sát thủ cấp cao trong tổ chức, cậu còn là hacker tài giỏi. Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím. Đúng 5 phút sau, cậu đọc kết quả tra được cho Hàn nghe. Lão đại, có rồi ạ. Cô ta là Vương Gia Ninh, 23 tuổi, từ nước ngoài trở về, tốt nghiệp ngành nghệ thuật ở Ý. Còn có điều thú vị hơn, chính là tiểu thư Lá Ngọc Cành Vàng nhà họ Vương, đứa con gái cưng của Vương Thiên Chính. À đúng rồi lão đại, cô ta là chủ cái quảng trường Enway nằm giữa trung tâm thành phố, có tên khác là Lưu Anh ạ. Hoàng nhanh chóng đọc những thứ mình tra được cho Lục Tử Hàn nghe. Nghe thấy vậy, người đàn ông bỏ cốc rượu thưởng thức trên tay rồi cười khẩy. Vương Gia Ninh, Lưu Anh, nhà họ Vương à? Vương Thiên Chính. Rồi rồi, cậu quay về căn cứ trước đi. Hoàng đứng lên ra về cũng không hỏi gì thêm. Sau khi anh đi một lúc, cửa phòng tổng giám đốc bị đá mở tung. Một giọng nói tức giận lọt đến tai người đàn ông ngồi trong phòng. Cái thằng con trời đánh, sao giờ này con ở công ty? Quên lời ta nói với con à? Người kia chính là mẹ anh, là bà Thanh. Bà nói với anh trưa nay hẹn con gái nhà họ Tần ăn cơm, giờ này xác anh vẫn ở công ty là sao? Mẹ, con không đi đâu. Mẹ hẹn thì mẹ đi đi, con không hứng thú. Anh trở về ghế cho tổng giám đốc lười biếng lên tiếng. Bà Thanh tức giận quát. Có dám à? Có tin ta đá con của cái ghế tổng giám đốc không? Ghế này con cũng không làm nữa. Con... Bà Thanh không thể nói thêm gì trước lời của con trai. Thẹn quá hóa giận, bà nhân tiện cầm cái túi bản giới hạn lia thẳng về phía đứa con trai yêu quý. Hàn với thân thủ nhanh nhẹn né được vật lao về phía mình. Anh lên tiếng trách móc. Mẹ làm gì thế hả? Con có dám hỏi à? Tức chết ta rồi. Biết con ương bướng thế này, ta đẻ ra quả trứng ăn cho sướng mồm còn hơn. Bà ngồi xuống tức giận lên tiếng. Anh chỉ biết thở dài với hành động và lời nói của mẹ. Bởi mỗi lần nói đi xem mắt, nếu anh không đồng ý bà liền ném đồ. Lần đầu là gối ôm trên sofa, về sau có lúc bà ném cái đồng hồ 100 triệu trên tay, lúc thì là chiếc bình gốm sứ đắt tiền được đấu giá về. Có lần nặng hơn, có dao găm anh cho mẹ mình phòng thân. Sau khi bình tĩnh một lúc, bà Thanh ôn nhu lên tiếng hỏi. Vậy là con quyết định không đi à? Đúng không? Anh nhìn màn hình máy tính. Đúng ạ. Thôi được, từ nay ta không ép con đi nữa. Bà tiếp tục ôn nhu với anh. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím bỗng khựng lại. Anh quay ra nhìn mẹ mình rồi tiếp tục công việc. Hàn đúng là bất ngờ với câu nói của mẹ mình. Bởi từ trước đến giờ, bà dùng hàng trăm phương nghìn kế ép anh đi xem mắt. bây giờ lại buông xuôi dễ dàng như vậy. Nhưng có lẽ anh sai. Sao bà có thể buông bỏ dễ dàng tâm nguyện muốn có một đứa con dâu bầu bạn, một đứa cháu để bồng? Câu nói sau của bà khiến anh như chết đứng. Nếu con không đi xem mắt, vậy thì mẹ đem cái ảnh hồi bé con mặc váy cho toàn thể nhân viên trong công ty xem. Khi xưa, bà Thanh ao ước có một đứa con gái đầu lòng, nhưng hiện không như mơ, bà hạ sinh một đứa con trai đầu lòng. Khi Hàn lên 2 tuổi, vì quá muốn có con gái, bà mua một chiếc váy công chúa cho anh mặc rồi chụp ảnh lưu niệm. Anh đứng hình mấy giây khi nghe câu nói đó. Mẹ! Bà cười thầm trong lòng. Bà biết thằng con này không muốn nhắc lại chuyện đó, nên bà lấy chuyện đó để bảo con trai đi xem mắt. Căn phòng bỗng rơi vào yên tĩnh. Một lát sau anh lên tiếng. Thôi được rồi, con đi xem mắt. Nhưng chỉ lần này, chứ không có lần sau. Ok ok. Bà Thanh tươi cười đáp lại. Anh lại lùng nói. Thông tin. À, có gái chú Tần, tên là Tần Minh Nguyệt. Tại nhà hàng Hoàng gia nhá. Đi đi, đừng để muộn con à. Bà vừa nói vừa tươi cười, xua tay bảo anh nhanh nhanh rời đi. Trùng hợp trưa nay, Gia Ninh cũng hẹn anh hai đi ăn tại nhà hàng Hoàng gia. Một chiếc Mercedes tiến vào chỗ để xe được định trước. Cả hai tiến vào bên trong nhà hàng. Quản lý Triệu lập tức chạy ra niềm nở tiếp đón. Ôi dồi ôi, nhị thiếu gia, tam tiểu thư, lâu quá không thấy hai người đến, mới đi lối này. Hai người được chỉ dẫn đến chỗ thang máy dẫn đến khu VIP. Vừa hay Hàn cũng tới. Anh theo Tiểu Thụy tiến đến thang máy khu VIP. Hai anh em nhà họ Vương tiến vào trong. Cửa thang máy chỉ còn chút nữa đóng lại thì một bàn tay gân guốc giữ cửa. Ba người đụng mặt nhau, sáu mắt nhìn nhau. Thấy cô, anh có chút bất ngờ, mà cô cũng không kém phần. Còn Minh thấy anh thì chẳng bất ngờ gì mấy, bởi nơi này vốn dành cho những lãnh đạo cấp cao, ông lớn để đến tiếp khách bàn chuyện làm ăn. Nên một thương nhân như Lục Tử Hàn đến đây cũng là điều bình thường. Thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại lần nữa, Gia Ninh châm biếm lên tiếng. Lục thiếu, anh nhìn đủ chưa? Có vào không vậy? Thầy cô nói thế anh nhanh chóng tiến vào trong. Lời anh mang chút phóng khoáng. Vương tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau. Nghe thế, anh hai Vương Sở Minh ghi hoặc hỏi em gái. Em quen Lục thiếu à? Sao lần đụng xe hôm trước ạ? Cô nhìn anh nhàn nhạt trả lời. Thấy vậy trong lòng Minh nhẹ nhàng hẳn đi. Tuy không thường xuyên ở trong nước, nhưng anh có thể biết người đàn ông trước mắt không hề dễ đụng. Cô không muốn em gái có chút liên quan đến anh ta. Lục thiếu, em gái tôi có chỗ nào không phải, mong anh bỏ qua cho nó. Giọng nói trầm bổng lạnh lùng của Minh mang lên. Hàn quay sang nhìn Gia Ninh, rồi lại nhìn Sở Minh. Ánh mắt sâu xa nhìn Minh không nói gì. Anh biết người đàn ông giữ vị trí đội trưởng Tổng cục Điều tra Quốc tế cũng là ông trùm buôn bán đồ chơi hạng nặng ở thế giới ngầm không hề dễ động. Một lúc sau, ba người cùng rời khỏi thang máy, nhưng Hàn đi đường ngược lại với hai anh em. Anh tiến vào căn phòng theo hướng dẫn của tiếp tân nơi này. Cửa phòng mở ra, người con gái tầm 25 tuổi mặc chiếc váy ôm sát body màu đen ngồi dặm lại phấn trong lúc chờ anh tới. Cô ta là Tần Minh Nguyệt. Thấy anh đến, cô ta cất hộp phấn cầm trên tay, đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc quần áo. À, anh Hàn à, anh về từ khi nào ạ? Sao không nói với em để em qua đón? Anh qua đây ngồi với em đi ạ. Anh lướt qua cô đi đến chỗ ngồi đối diện. Ngồi xuống anh lạnh lùng nói. Gọi tôi là Lục Thiếu. Thấy cô ta định sang chỗ mình ngồi, lời nói mang thập phần sát khí khiến người ta không rét mà run. Ngồi im đi. Thấy ánh mắt như muốn giết người của anh, cô chỉ đành chữa cháy cho bản thân. À, chắc anh đói rồi, để em bảo phục vụ lên món ạ. Bên này, hai anh em Gia Ninh vừa ăn vừa nói chuyện. Mình hỏi cô để xác nhận. Em thực sự chỉ là quen với Lục Tử Hàn sau lần đụng xe kia. Ninh cắt miếng bò bít tết rồi trả lời. Đúng hả? Kể anh chuyện đó. Cô không ngần ngại kể đầu đuôi sự việc cho anh Bình nghe. Trong hai người anh trai của mình, cô thân thiết hơn với anh hai Vương Sử Minh. Nên khi có chuyện không vui hay là khúc mắc không tự giải quyết, cô thường tìm đến anh hai nhờ giúp đỡ. Nhưng cũng không phải chuyện gì cô cũng kể. Sau khi nghe xong, Minh tí nữa thì bị nghẹn bởi hành động của em gái. Anh ta biết người như Hàn không dễ dàng cho qua, mà sẽ từ từ giải quyết hoặc là cho thuộc hạ giải quyết. Gan của em lớn thật đấy. Em biết anh ta là ai không mà làm như vậy? Khi đụng xe, cô chưa biết anh là ai. Nhưng sau khi nhờ người điều tra, tuy không nhiều thông tin nhưng đủ để cô biết anh là ai, có địa vị thế nào ở cái thành phố này. Cô không trả lời anh mà chỉ nói, em đi ra ngoài một chút. Cô đi ngang qua phòng ăn của Hàn, vừa hay lúc phục vụ lên thêm món. Cô định không để tâm khi thấy người con gái ngồi đối diện với anh. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ táo bạo. Phục vụ vừa rời đi, cánh cửa lần nữa mở ra. Nguyệt nhìn ra ngoài, thấy người con gái mặc chiếc váy màu be đơn giản nhưng đủ tôn lên thân hình hoàn mỹ của cô. Lục thiếu, sao không đến tìm em? Một âm thanh yêu kiều vang lên tai anh. Anh có chút ngẩn người khi nghe câu nói vừa rồi của cô, nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái lạnh lùng như ban đầu. Thấy anh không nói gì, cô nhìn lướt lướt qua Minh Nguyệt, cười như không cười, rồi tiến thẳng đến chỗ Hàn ngồi vào lòng anh. Tiểu Thụy vừa hay mở cửa tiến vào, anh thấy cảnh tượng trước mắt tưởng mình đi nhầm phòng, nhưng nhìn kỹ thì đâu có sai đâu. Gia Ninh ngồi vào lòng anh, vẻ ngoài nhìn nũng nịu, nhưng trong thâm tâm thì gào thét, không biết chính mình đang làm gì nữa. Cô chỉ muốn trả thù anh chuyện hôm trước, nhưng giờ lại ngồi thẳng vào lòng anh. Cô tự nhủ, mình đâm lao thì phải theo lao. Còn đối diện, Minh Nguyệt sớm siết chặt con dao trên tay, cô nhịn không được mà hét lên. Cô là ai? Lập tức xuống khỏi người anh Hàn cho tôi, nghe lập tức. Cô ta nhấn mạnh từng chữ. Gia Ninh không vội để ý đến cô ta, uống cạn ly rượu vang của anh trên bàn, rồi quay sang Minh Nguyệt đáp lời. Vâng Gia Ninh, là bạn gái của anh Hàn của cô. Nghe hai chữ bạn gái, Tiểu Thụy nhịn không được đánh rơi cả iPad trên tay. Cậu biết chủ của mình trước giờ có bao giờ động đến phụ nữ, sau này để im cho Vương Tiểu Thư ngồi trên đùi thế kia. Tiếng rơi của iPad khiến mọi người đổ hết sự chú ý về cậu, nhưng chỉ có mỗi sự chú ý của Hàn vẫn dán chặt lên người con gái ngồi trên đùi mình. Tiểu Thụy nhặt iPad rồi lắp bắp nói. Lục tổng, công ty có chuyện cần anh về xử lý ạ. Tôi biết rồi. Lúc này sự chú ý của anh chuyển sang Tiểu Thụy. Anh ghé sát tai cô thì thầm. Vâng Tiểu Thư, đùi tôi ngồi sướng đúng không? Lúc này cô mới định hình lại đứng lên. Toan định rời đi thì anh níu tay cô lại. Tiểu Thụy à, đi thanh toán. Để lại Nguyệt đang lửa tức giận đầy mình, anh kéo cô ra xe. Hai người lên xe rời khỏi nhà hàng. Lúc này cô nhớ đến anh hai. Lục Thiếu à, tôi gọi cuộc điện thoại được chứ? Anh nhìn cô không nói gì, nhưng ngầm đồng ý ra hiệu bằng ánh mắt. Cô lúc này gọi cho anh mình. Mình chờ không thấy em gái quay lại thì đi tìm. Tìm không thấy, chỉ biết rằng cô đã rời đi. Thấy tiếng điện thoại kêu, anh vội nghe máy. Này Gia Linh, em chạy đi đâu thế à? Anh hai, em có chuyện em đi trước nhá. Hôm nào mời anh đến Quảng Trường uống rượu. Bye bye anh. Không để anh nói gì thêm, cô tắt máy. Mình chỉ biết thở dài, sau đó lái xe rời đi. Cả quãng đường từ nhà hàng về tập đoàn không ai nói gì. Đến trước cửa tập đoàn, cô theo anh vào bên trong. Cho dù nghe nói tập đoàn đứng đầu Nam Hải với độ hiện đại, nhưng khi đến cô không khỏi kinh ngạc. Khi thấy tổng giám đốc trở về bên cạnh có người con gái theo sau, mọi người trong công ty không ngừng bàn tán về thân thế của người con gái. Anh đưa cô lên phòng tổng giám đốc, còn mình thì đi giải quyết công việc. Cô đi một vòng tham quan căn phòng rộng rãi, nhìn ra tấm kính bên ngoài cả thành phố liền thu gọn trong tầm mắt. Hơn 2 tiếng sau, anh rời khỏi phòng họp quay lại phòng tổng giám đốc. Vừa tiến vào, thấy cô ngủ ngon, anh không muốn đánh thức cô dậy, liền để cho cô ngủ, bản thân thì giải quyết công việc. Lúc giải quyết xong công việc đã là 5 giờ chiều. Thấy cô yên lành ngon giấc, anh thắc mắc sao có thể ngủ lâu như vậy chứ. Anh đi đến bên cạnh ghế sofa hắng giọng. Dậy đi. Không thấy có phản hồi, lần này anh gọi to hơn. Dậy được chưa? Nghe tiếng gọi, Gia Ninh lờ mờ mở mắt. Đập vào mắt cô đôi giày da bóng loáng cùng cái cặp chân dài. Cô ngẩng lên thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của anh, mới chợt nhớ ra mình đang ở công ty anh. Cô ngồi phát dậy, trong lòng tự hỏi sao bản thân có thể ngủ ở đây lâu như vậy. Thấy cô dậy, anh tiến đến ghế sofa đối diện cô ngủ xuống, giọng nói sắc như dao vang lên. Ngủ đủ chưa đấy? Cô chỉnh trang quần áo đầu tóc rồi nhàn nhạt trả lời. Rồi. Muốn đi ăn không? Nghe câu trả lời từ cô, anh tiếp tục hỏi. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của Lục tổng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh đáp. Nhận được câu trả lời không vừa ý, anh đứng lên lạnh lùng. Tôi đưa cô về. Cô cùng anh đi xuống dưới sảnh. Trước cửa có chiếc Rolls Royce đang đợi. Thấy hai người xuống, tên Lam từ trong xe bước xuống mở cửa cho hai người. Khi tất cả yên vị, chiếc xe bắt đầu khởi động. Chú Hà lái xe lên tiếng hỏi. Thiếu gia, giờ đi đâu ạ? Hàn lên tiếng trả lời. Tới Vương gia. Tiểu Thụy đâu? Cậu ta có chút việc đi trước cho nên gọi tôi tới ạ. Nhiên cũng là một trong bốn cánh tay đắc lực của anh. Cậu ta cao như là hoàng, làm việc chưa từng để Lục Tử Hàn thất vọng, nhưng được cái mồm có hơi nhiều chuyện, kiểu nhây nhây ý. Trong xe rơi vào im lặng, là người vốn nói nhiều không chịu được không khí im lặng như vậy. Nhìn lên tiếng phá tan không khí. Cô em xinh đẹp này là ai thế này? Gia Ninh nhìn khung cảnh bên ngoài, nghe câu hỏi từ cậu cô lạnh lùng nói. Vâng Gia Ninh. Hết rồi à? Nghe câu trả lời không thỏa mãn, Nhiên tiếp tục hỏi. Anh tên gì? Nhiên, 25 tuổi, cấp dưới của lão đại. Cậu bỡn cợt trả lời cô. Cô di chuyển ánh mắt sang người đàn ông dựa đầu vào ghế hờ hững nhắm mắt. Xong cô không nói gì. Xe một lần nữa cứ thế rơi vào im lặng. Cô cũng chỉ biết thở dài trước tình cảnh này. Một lúc sau, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự của nhà họ Vương. Cô lên tiếng: "Cảm ơn Lục thiếu đưa tôi về nhé, tạm biệt." Nói xong cô rời xe tiến vào biệt thự. Bề ngoài biệt thự Vương gia không kém Kinh Thường Uyển là bao. Mà cũng đúng, Vương gia dưới sự dẫn dắt của anh cả Vương Sở Hàn trên thương trường đâu hề kém cạnh Lục gia. Tiếng điện thoại liên hồi đánh thức cô dậy. Giang Ninh mơ màng mò tìm điện thoại, nhưng mà nghe đầu dây bên kia chuyển đến tiếng nó liên hoàn. Là Dai Dai gọi. "Ninh à, cậu vào xem đường link mình gửi cho cậu, nhanh nhanh nhanh." Cô ngáp ngủ, "Được rồi." Nhấn vào đường link Dai Dai gửi, nội dung là buổi họp báo phát trực tiếp. Người con gái khóc lóc trong buổi họp báo chính là Minh Nguyệt. Là Vương Gia Ninh, cô ta xen vào mối quan hệ của tôi với anh Hàn. Cô ta chính là Tiểu Tam. Vừa nói, cô ta vừa khóc nức nở. Xem xong, Gia Ninh kiểu 1000 câu hỏi trong đầu. Cô xuống giường thay đồ, đi xuống dưới lầu, thấy cả anh hai đang ăn sáng. "Anh Tử à, qua đây ăn sáng đi." "Em không ăn đâu, em đi có việc ạ." Từ gara của biệt thự Vương ra, chiếc Ferrari phóng như bay ra ngoài. Tại Kinh Thường Uyển, bà Thanh đang xem buổi họp báo của Nguyệt, thấy con trai từ trên lầu đi xuống thì gọi. "Này, con xuống đây." Anh nghe tiếng mẹ gọi liền tiến qua chỗ bà. "Giải thích đi chứ hả?" Anh nhìn hướng mẹ chỉ lên tivi thì nhíu mày, trên môi nở nụ cười bí hiểm. "Mẹ sao có con dâu rồi, con đi làm đây." "Hả? Cái gì? Cái gì? Con dâu á hả?" Bà khó hiểu nhìn bóng lưng rời đi của con trai. Sau khi ra khỏi biệt thự, Gia Ninh phóng thẳng đến Phong Hoàng. Đỗ xe xuống, cô tiến vào tập đoàn vừa hay gặp Lục Tử Hàn đang xuống xe. Cô căm phẫn lên tiếng gọi. "Này Lục Tử Hàn." Nghe cô gọi cả họ cả tên mình, anh nhíu mày quay ra xem rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy. Nhìn thấy cô đi đến chỗ mình, khóe môi anh tự động nhếch lên. Cô đi đến chỗ anh tức giận nói. "Tôi có chuyện muốn nói với anh." Anh ra hiệu cho cô cùng lên. Nhiên đi theo sau hai người lên trên phòng tổng giám đốc. Đến nơi, anh lệnh cho Nhiên đang định tiến vào. "Cậu ở ngoài." Nhiên nghe thế chỉ biết ngậm ngùi áp tai vào cửa nghe lén. Nhưng mà cái căn phòng nó cách âm tốt quá, cho nên căn bản cậu chẳng nghe thấy gì. Bên trong phòng, hai người ngồi đối diện. Anh lên tiếng trước. "Có chuyện gì thế?" Cô lấy iPad trong túi rồi ném thẳng lên bàn cho anh xem. Bên trong lúc này trực tiếp buổi họp báo. "Anh xem đi." Anh liếc qua iPad trên bàn rồi nhìn cô cười như không cười. "Không phải hôm qua cô xà vào lòng tôi trước à?" "Tôi..." Cô cứng họng nhớ lại hành động điên rồ của mình hôm qua. Tôi không phải là muốn giúp anh thôi à? Nếu anh không nỡ xuống tay, tôi tự giải quyết. Đến lúc đó tiểu tình nhân của anh có làm sao, không thể trách được tôi đâu đấy." Anh nhìn cô ánh mắt sâu kín, không ai đoán được tâm tư của anh. Anh nhàn nhạt nói, "Muốn giải quyết thế nào? Tình nhân của anh có biết đánh nhau không?" Anh nhìn cô ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Biết đánh nhau á?" "Ừ." Cô không né tránh ánh mắt của anh mà thẳng thắn trả lời. "Không nỡ để tiểu tình nhân nhỏ bé đánh nhau với tôi à?" "Cô ta không phải tình nhân của tôi. Mẹ tôi ép tôi đi xem mắt với cô ta." Anh uống ngụm rượu rồi ngồi lại vị trí. Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng bỏ qua sự ngạc nhiên của bản thân mà lạnh giọng lên tiếng. "Vậy thì làm thế nào?" "Ngày mai mở họp báo giúp cô làm sáng tỏ chuyện này." "Mấy giờ?" "8 giờ." "Được, tôi đợi buổi họp báo của Lục Tổng đây." Nói xong, anh cầm ly rượu uống hơi cạn. Cô rời đi rồi, anh gọi Nhiên ra lệnh. 8 giờ sáng mai, mở cuộc họp báo cho tôi. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, hiếm khi người đứng đầu nền kinh tế Nam Hải chịu xuất đầu lộ diện. Mọi lần mở họp báo công bố chuyện gì đều là trợ lý của anh ra mặt, không thì chính là Mộ Cảnh Thiên, Hoàng hoặc là Nhiên thôi. Xe của Gia Ninh dừng trước cổng của buổi họp báo, cô tiến vào bên trong. Lúc này buổi họp báo được phát trực tiếp toàn thành phố, mọi người đều có thể xem được. Dù chưa bắt đầu họp báo, nhưng lúc này các buổi phát sóng trên các nhà đài đều đạt hơn 1000 lượt xem. "Cô Vương, Lục Tổng đang đợi cô, mời cô đi bên này." Gia Ninh được Tiểu Thụy dẫn đường đến phòng nghỉ, thấy cô đến anh lên tiếng. "Đi, bắt đầu được rồi." Cô theo anh tiến vào buổi họp, thấy hai người, những chiếc máy ảnh đang tác nghiệp được nháy hết công suất. Một phóng viên lên tiếng. "Cô Vương, lời nói trong buổi họp hôm trước của cô Tần có phải sự thật không?" Thấy có người mở lời, nhóm phóng viên nhao nhao. "Cô là Tiểu Tam à? Thật là như thế đấy à?" Cô khó chịu nhìn người đàn ông ngồi cạnh. Anh hiểu ý cô liền hắng giọng. "Nói xong chưa?" Một âm thanh lạnh như băng, sắc như dao truyền đến tai đám phóng viên, khiến cho bọn họ không rét mà run. "Tôi với Tần Minh Nguyệt không có bất cứ quan hệ gì." Đám phóng viên nghe được bắt đầu xì xào. Anh hắng giọng nói tiếp. "Hơn nữa Vương Gia Ninh chính là Lục thiếu phu nhân tương lai." "Cái gì cơ?" Cô mắt chữ A mồm chữ O khi nghe anh nói. "Lục thiếu à?" Ngài có nhầm không đấy? Cô nhìn xuống đám phóng viên rồi ghé sát tai anh nói. Đám phóng viên nghe tin động trời thì gì sao? Hai gia tộc đứng đầu Nam Hải kết thông ra thì không phải như hổ mọc thêm cánh, như vậy họ trở thành bá chủ của ngành kinh tế. Quả nhiên đúng là tin động trời. Anh vòng tay sau eo kéo cô vào trong lòng mình rồi thẳng thừng tuyên bố. Ngày 25 tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới, mời mọi người nhớ đến dự. Nói xong anh bế cô rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của đám phóng viên. Có người nhịn không được mà thốt lên. Quả nhiên đúng là Lục Tử Hàn. Bà Thanh ở nhà nghe tin này suýt thì sặc nước. Bà nhịn không được nói một câu. Ôi dồi ôi, không hổ là con trai ta. Còn hai anh em nhà họ Vương ở nhà xem tin tức, suýt thì bị ngạc nhiên đến chết. Lục Tử Hàn muốn cưới em gái họ, lại còn tổ chức tháng sau á. Còn Vương Thiên Chính sau khi xem tin tức cũng điều động trực thăng từ nước ngoài quay về. Hàn và Gia Ninh sau khi rời buổi họp báo quay về Phong Hoàng, tại phòng tổng giám đốc của tập đoàn. Anh điên rồi đấy à? Tôi với anh kết hôn là còn tổ chức tháng sau á? Là sao? Vừa đến nơi, Gia Ninh thẳng tay ném cái túi giới hạn của mình xuống đất. Cô tháo giày cao gót tới trước mặt anh đối chất. Ngồi xuống nói chuyện đi. Anh chỉ tay phía sofa, bản thân lấy hai cái ly cùng chai rượu vàng. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh đến sofa ngồi xuống, nhìn bóng lưng người đàn ông ánh mắt đầy tức giận. Anh quay lại ngồi xuống rót rượu rồi đưa cho cô một ly. Kết hôn với tôi. Anh dựa lưng vào ghế thưởng thức ly rượu, dáng vẻ trông đầy lười biếng. Cô uống một hơi cạn ly rượu, bị câu nói vừa rồi làm cho sặc luôn. Cô hò sặc sụa mãi mới có thể nói. Anh hôm nay có vấn đề à? Sao đòi kết hôn với tôi hả? Không phải tôi kết hôn với cô, mà là cô kết hôn với tôi. Cô á khẩu trước câu nói của anh. Còn anh thì tiếp tục nói. Cuộc hôn nhân không kéo dài lâu, thời hạn của nó chỉ là một năm. Một năm sau chúng ta đưa ngay đấy đi, việc ai đó làm. Cái gì? Một năm? Hôn nhân hợp đồng? Cô chưa kịp loát hết thông tin anh vừa nói. Đúng, hôn nhân hợp đồng thời hạn một năm, không lãng phí nhiều thời gian của cô. Hợp đồng à? Cô sau một hồi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì hiểu được điều anh muốn nói. Hợp đồng là hai bên cùng có lợi. Không biết nếu tôi kết hôn với Lục Thiếu, tôi được gì đấy? Cô rót ly rượu khác, dáng vẻ lười biếng lên tiếng. Tiền quyền, nhà, xe. Anh nhìn cô ánh mắt sâu xa. Cô ngắt lời anh kiêu ngạo nói. Những thứ trên tôi đâu thiếu, thậm chí tôi thừa. Anh sao quên mất thân phận của cô. Anh uống cạn ly rượu, cười lạnh một tiếng rồi cất giọng. Vậy không biết Vương Tiểu Thư có hứng thú về sự thực cái chết của Hàn Phong không? Cô nghe cái tên Hàn Phong thì khựng lại. Ánh mắt nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc. Anh điều tra tôi à? Năm xưa, cái chết cậu cả nhà họ Hàn trong giới này có ai là không biết. Nhưng chỉ không ai biết sự thực đằng sau nó là gì thôi. Giọng nói đầy mỉa mai của anh truyền đến tai cô. Lục Tử Hàn, rốt cuộc anh muốn nói cái gì đây? Sự ra đi của Hàn Phong là điều cô không muốn nhắc lại. Đó là lý do cô rời khỏi nơi này, rời khỏi tổ chức đi đến Italia du học 5 năm để trấn an lại bản thân. Kết hôn với tôi dẫn cô nhìn ra sự thật đằng sau của nó. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh cho chính mình, nhìn anh ánh mắt sâu kín, khó có thể nhìn ra tâm tư bên trong. Chỉ như vậy thôi à? Vậy tôi thiệt thòi quá rồi Lục Thiếu. Thời hạn đến hợp đồng hết hiệu lực, chúng ta ly hôn. Tôi sẽ đưa cho cô 7 tỷ, một chiếc xe của một căn biệt thự ở phía tây thành phố. Anh không ngần ngại vung tiền nói. Cô lúc này cảm thấy tràn đầy hứng thú. Được, vậy tôi mong chờ cuộc hôn nhân này. Hai người cụng ly cho sự hợp tác. Hợp tác vui vẻ. Cô đứng lên lấy đồ của mình rời đi. Đến cửa cô khựng lại quay đầu nói với anh. Lục Thiếu, ngài đừng quên việc ngài đã hứa đấy nhá. Anh nghe vậy ngầm hiểu ý cô nói là gì. Tại kinh thường uyển, bà Thanh sau khi thấy con trai mình về, bà mừng rỡ vô cùng chạy ra cửa đón. Bảo bối của ta, con đúng là giỏi quá đi mất. Bà vui mừng ôm đứa con trai vào lòng. Anh khó chịu nói. Mẹ, bỏ ra đi chứ. Hai người lúc này đi vào trong nhà nói chuyện. Tháng sau con kết hôn ạ. Mẹ biết, thế bao giờ gặp nhà thông gia? Hả? Ngày bao nhiêu tổ chức hôn lễ? Tổ chức ở đâu? Hai đứa chụp ảnh cưới chưa thế hả? Thôi rồi, rồi mẹ à. Nghe câu hỏi dồn dập của mẹ mình, đầu anh quay như trong tróng. Ngày mai mẹ rảnh không ạ? Đi gặp nhà cô ấy. Nhà hàng con đã đặt sẵn, cũng đã nói với họ ạ. Đương nhiên là mẹ rảnh. Thế mấy giờ? Thế chuẩn bị quà cáp gì chưa? 8 giờ tối ạ. Con sẽ về đón mẹ. Cái này chưa có quà gặp mặt đâu, mẹ mua đi nhá. Thế mẹ còn tiền chứ? Anh nhăn mày trả lời câu hỏi của mẹ. Đương nhiên là con. Thế quà gặp mặt cứ để mẹ lo. Nghỉ sớm đi con. Mai còn đi gặp nhà thông gia nữa chứ. Vậy con nghỉ đây. Mẹ cũng nghỉ sớm đi đấy. Tại biệt thự của Vương gia, Gia Ninh phóng thẳng chiếc xe vào gara, đỗ xe, cô uể oải tiến vào nhà, thấy ba cái mặt đen như đít nồi đang ngồi trên sofa. Gia Ninh, em qua đây. Minh giọng nói đầy sát khí vang lên, phá tan bầu không khí. Cô tiến lại chỗ ba người đàn ông ngồi kế bên anh hai. Ba, anh cả anh hai. Ba về từ khi nào thế hả ba? Gia Ninh, chuyện kết hôn với Lục Tử Hàn là sao đây? Người đàn ông ngồi vị trí gia chủ với giọng trầm trầm lên tiếng. Cô lười biếng trả lời cha mình. Thì kết hôn đấy ba. Con với Lục Tử Hàn kết hôn vào tháng sau. Người đàn ông ngồi vị trí gia chủ chính là Vương Thiên Chính. Con biết cậu ta là người như thế nào không mà bảo là kết hôn với cậu ta? Ông nhị không được vội vàng chất vấn đứa con gái cưng. Em có biết Lục Tử Hàn tàn nhẫn thế nào không? Em hiểu cậu ta bao nhiêu phần. Anh cả cũng tiếp lời bố mình. Anh hai thì ngắn gọn hỏi. Này anh Tử, em thực muốn kết hôn với Lục Tử Hàn á? Cô nhìn thẳng mắt của Minh trả lời. Đúng ạ. Ba người nghe câu trả lời tức đến xì khói. Chuyện kết hôn là chuyện đại sự, không phải trò vui đâu con à. Đó là hạnh phúc cả đời con đấy. Ông Chính từ từ giải thích, mong cô hiểu ra phần nào. Cô nhẹ nhàng trả lời ba. Con biết ạ, chuyện kết hôn của con sẽ có trách nhiệm. Mọi người cũng không cần phải lo lắng gì nhiều. Con đã trưởng thành rồi, biết được đâu là nên hay đâu là không nên ạ. Ông Chính rơi vào tuyệt vọng trước đứa con gái. Đứa em gái bướng bỉnh cứng đầu vô cùng. Thôi được rồi, vậy em không hối hận chứ? Không hối hận, cô trả lời một cách chắc nịch. Minh tiếp tục lên tiếng hỏi. Vậy bao giờ tổ chức hôn lễ? Cái gì cơ? Có mình dở đấy hả Minh? Sao lại đồng ý cho nó kết hôn là sao? Ông Chính vẻ mặt đầy hỏi chấm nhìn Vương Sở Minh. Anh Tử đã lớn rồi ba, con bé phải có trách nhiệm với chính mình. Cảm ơn anh hai. Ngày kết hôn chưa định, nhưng tối mai 8 giờ tại nhà hàng Hoàng gia, hai nhà gặp mặt ạ. Tại nhà hàng Hoàng gia. Nhanh lên chỗ kia nữa, thu dọn dẹp gọn gàng và cái. Tiếng quản lý Triệu vang vọng khắp nơi. Đích thân giám đốc nhà hàng cũng ra giám sát. Hôm nay chúng ta chào đón hai gia tộc đứng đầu thành phố. Phải cho họ thấy chúng ta chính là nhà hàng hàng đầu ở thành phố này, rõ chưa? Một lúc sau, trước cửa nhà hàng, hai chiếc Rolls Royce của Lục gia cùng chiếc Rolls Royce do Vương Sở Hàn lái, chiếc Mercedes do Vương Sở Minh lái dừng trước cửa lớn nhà hàng Hoàng gia. Tất cả xuống xe tiến vào phía cửa. Vương lão gia, xin chào. Bà Thanh mặc chiếc váy màu đen tôn lên vẻ đẹp mặn mà. Bà cười cười bắt tay chào hỏi với ông Chính. Vâng, chào bà Lục phu nhân. Ông Chính lịch sự chào hỏi. Bà Thanh mở lời, chúng ta vào trong chưa ạ? Tất cả tiến vào trong. Thấy họ vào, tất cả phục vụ nhà hàng cúi chào. Thấy giám đốc Hà của nơi này cũng niềm nở tiếp đón. Hoan nghênh, hoan nghênh. Vương lão gia, Lục phu nhân, mời các vị đi lối này. Họ được dẫn vào căn phòng trang trí theo lối cổ xưa nhưng cũng rất hiện đại. Các vị à, mời. Mọi người ngồi xuống bàn, đồ ăn cũng được phục vụ đưa lên. Có mấy nhân viên đứng hai bên phục vụ rượu. Bữa gặp mặt của hai gia đình cứ thế bắt đầu. Hàn à, con ra chỗ khác đi. Bà Thanh lên tiếng đuổi đứa con trai quý tử của mình đi. Hàn nhìn mẹ ánh mắt khó hiểu. Gia Ninh, qua đây ngồi với ta con. Bà ra hiệu cho cô ngồi cạnh chỗ mình. Dạ Lục phu nhân, con chào bác ạ. Cô lên tiếng chào hỏi mẹ chồng tương lai. Ơ, Gia Ninh, con quên ta rồi à? Giọng bà lúc này có chút buồn buồn. Cô sững người khi nghe câu hỏi của bà. Nhìn sang Hàn với ánh mắt cầu cứu. Mẹ, mẹ quen cối từ trước à? Anh nhận được tín hiệu quay sang hỏi mẹ mình. À, phu nhân à, con thực sự gặp bác từ trước đó rồi ạ? Ôi giời ơi, con quên ta rồi. Nửa năm trước, chúng ta từng gặp nhau vào tuần lễ thời trang ở Paris. Khi đó ta bị mất thiệp mời để vào trong. Là con đưa thiệp mời của con cho ta, còn bản thân con rời đi mà. Sau đấy hai ngày, ta bị mất trộm điện thoại ví tiền. Là chính con đưa ta về khách sạn, cho ta ở đó, rồi giúp ta mua điện thoại mới. Đến giờ vẫn dùng đây này. Ôi, thế con quên rồi à? Bà vừa nói, vừa giơ cái điện thoại ra hiệu. Gia Đình cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Cuối cùng cô nhớ lại chuyện đó rồi. Là bác ấy ạ? Cô nhìn bà ánh mắt nghi hoặc hỏi. Bà cười hiền từ. Là ta đây. Thì ra Lục phu nhân với con gái tôi có quen biết từ trước à? Ông Chính cũng góp vui vào câu chuyện. Bà Thanh nhìn cô ánh mắt cưng chiều. Ông trời đúng là lần nữa ưu ái cho hai người chúng tôi trở thành mẹ con đấy. Nói hai từ mẹ con, ông Chính chịu nặng tâm trạng. Ông đồng ý đến buổi gặp hôm nay vì không muốn con gái bị mất mặt. Sau một đêm suy nghĩ, ông luôn không yên tâm giao đứa con gái của mình cho Lục Tử Hàn. Đúng rồi ông Thông gia, hôm nay chúng ta ngồi lại đây cùng bàn chuyện ngày cưới cho hai đứa nhỏ. Hôm trước tôi có đi xem ngày, Ngày 23 tháng sau chính là ngày đẹp để hai đứa nhỏ tổ chức hôn lễ. Ông thấy thế có được không nào? Nếu bà thông gia xem được ngày lành, tôi cũng không có vấn đề gì lớn. Ông Trình lấy lại tâm trạng, vui vẻ đáp lời. Hai đứa hôm đó chắc không vướng bận gì đâu. Lục Tử Hàn, hôm ấy con không có chuyện gì chứ hả? Câu trước bà hiền hòa, câu sau nhìn con trai với ánh mắt trìu mến trong ngoặc kép. Cả hai không hẹn cùng trả lời. Con không bận ngày đó ạ. Thôi được rồi, nếu vậy định ngày 23 tháng sau nhé. Nghe đáp án mình mong muốn, bà vui vẻ nâng ly rượu với mọi người. Thế thì chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho hai đứa, cho một đám cưới tốt lành. Gia Ninh mở lời nói với bà Thanh. Phu nhân à, con xin lỗi hôm nay con lái xe, không thể uống với người. Đến hôm đó nhất định con uống à? Còn bây giờ con lấy nước ép thay rượu. Cô ngầm ra hiệu cho Minh. Minh lập tức hiểu ý. Để con uống thay em ấy. Được rồi, chúng ta về sau là người một nhà, còn nhiều cơ hội để uống với nhau. Hàn nó có cả một phòng trưng bày rượu, cứ tha hồ mà uống. Anh nghe câu nói liền có dự cảm không lành về phòng rượu của mình. Ông Chính nhìn con gái rồi nhìn sang bà Thanh. Lục phu nhân, con gái tôi còn nhỏ, nó chưa thông hiểu mọi chuyện. Nay mai cứ nhờ bà bao dung, chỉ bảo nó nhiều hơn cho. Ông thông gia cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó, bao dung nó, không để ai ức hiếp nó. Có câu này của bà tôi rất yên tâm. Còn về phía cậu Lục, nhờ cậu hãy đối xử tốt với nó, đừng ăn hiếp nó. Ông nhìn sang phía anh dặn dò. Dạ vâng. Ông yên tâm, nếu nó dám bắt nạt Tiểu Ninh, tôi lập tức đuổi nó ra khỏi nhà. Anh chưa kịp nói hết câu thì mẹ mình chặn họng rồi. Chưa cưới về nhà, anh cảm thấy vị trí của mình bị lung lay. Còn Gia Ninh cảm thấy mình qua lời nói của bố thực yếu đuối, nhưng cô cũng vui vẻ nhận lấy. Cô cảm thán đã có bố với hai anh yêu thương, giờ đây lại có sự yêu thương của mẹ chồng. Cô nở nụ cười ấm áp nhìn bố và mẹ chồng tương lai. Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ, mọi người cùng nhau nói chuyện thì từ đâu tiếng reo của điện thoại dồn dập tới. Là tiếng gọi điện thoại của Hàn. Anh xin phép ra ngoài nghe. Nói đi. Cậu đang ở đâu? Căn cứ bị tấn công, đám lính dưới trướng bị triệt hạ hết rồi. Bốn người bọn tôi không cầm cự được nữa. Hoàng cũng đã bị thương. Đầu dây bên kia, tiếng xả kẹo đồng liên tiếp tạo ra âm thanh chói tai, cùng với đó tiếng nói liên hồi của Thiên. Nghe xong anh nhíu mày, vẻ mặt trở nên thập phần độc ác. Giờ tôi không có nhà, có thể mất một khoảng thời gian mới tới. Bọn các cậu cố gắng cầm cự. Tôi đang có chút việc, nhưng cũng sẽ đến ngay thôi. Dứt lời anh cúp máy, gọi điện cho ai đó trông có vẻ thần bí. Điều thêm người về căn cứ bên này cho tôi, sau đó mang xe tôi đến đây, ngay bây giờ. Nói xong anh tiến vào bên trong, bác gặp Sở Hàn cũng ra ngoài nghe điện thoại. Ít phút trước, sau khi Lục Tử Hàn ra ngoài nghe điện thoại, thì điện thoại Vương Sở Hàn cũng reo lên. Sở Hàn lướt qua em rể tương lai. Alo? Lão đại à, căn cứ bị phiêu ương tấn công. Bên kia tiếng thở dốc của Trạch Vũ, một trong hai cánh tay đắc lực của anh cả. Ừ, tôi biết rồi. Vào bên trong, Lục Tử Hàn xin phép hai người lớn rời đi trước. Mẹ à, Vương lão gia có chút chuyện đột xuất cần đi gấp, con xin phép đi trước ạ. Vương Sở Hàn cũng tiến vào trong nhắn tin cho người còn lại. Tổ chức xảy ra chuyện. Ba, Lục phu nhân, bên công ty con xảy ra chút việc, cho nên con xin đi trước. Nói xong, anh ra hiệu ánh mắt cho hai người kia. Con cũng xin phép ạ. Bốn người bọn họ cùng rời khỏi phòng ăn, để lại hai người già trong phòng ăn vẻ mặt ngơ ngác. Lục Tử Hàn, chú ý an toàn đấy. Cô biết anh uống rượu lái xe có thể không an toàn cho nên lên tiếng. Anh đáp lại giọng khẩn trương. Được rồi, em cũng chú ý an toàn. Vừa ra tới cửa, chiếc Lamborghini đỗ trước cửa nhà hàng. Một người chạy đến đưa chìa khóa cho anh. Đưa phu nhân về. Anh lấy chìa khóa rồi nhanh chóng đạp ga đi. Ba người lên xe. Hai người kia vì uống rượu cho nên Gia Linh cầm lái. Khả năng lái xe của cô chẳng kém gì anh trai mình. Tất cả yên vị, cô liền khởi động rồi đạp ga rời đi. Một lúc sau, xe cô đuổi kịp Lục Tử Hàn. Hai chiếc xe song song cho đến một ngã tư, xe của cô và anh rẽ hai hướng ngược nhau. Sau một lúc di chuyển, chiếc G63 tới gần đến căn cứ ở ngoại thành. Gần đến căn cứ, Minh lên tiếng trước. Ở cốp xe có hai khẩu Sig Sauer 320, hai khẩu Glock 17, một khẩu súng bắn tỉa. Anh Tử, em mặc váy không tiện đánh nhau, lấy khẩu SR25. Ừ, được rồi ạ. Xe đỗ trước cổng căn cứ, thấy bọn người Sở Hàn đến, Vũ ở bên trong ra lệnh. Mở cửa. Chiếc xe chống đạn dần được mở ra, xe tiến vào trong, đỗ xuống xe, lập tức cô đi lấy súng. Thấy đến đám người trong tổ chức chạy ra, chỉ thấy có Vương Gia Ninh hào thắc mắc. Anh Tỷ à, sao có mỗi chị, đại ca với nhị ca đâu ạ? Họ ở ngoài. Cô vừa lắp đạn vào súng vừa trả lời. Chuẩn bị xong, Gia Ninh vào vị trí ngắm bắn. Hào, Vũ thì đi theo cô. Vũ lên tiếng hỏi, chỉ có hai người bọn họ ở ngoài thôi ạ? Ừ, đúng thế. Lão Tổng đâu? Dạ, kim chủ trong đài quan sát ạ. Có những ai? Có Ngũ Gia, Nhị Gia ở trong đó. Bắn tỉa thì sao? Có Lục Gia với Lam ở đó ạ. Ừ, tôi biết rồi. Hào, Vũ chuẩn bị người đi. Hai áo chống đạn mang ra ngoài cho hai người họ. Cả hai đồng thanh rồi đi làm. Gia Ninh tiến lên chỗ bắn tỉa. Người đàn ông thấy có tiếng bước chân liền chĩa mũi súng vào người kia. Thấy cô, anh ta vui vẻ quay lại vị trí cũ. Hạo xuyên lên tiếng, anh Tử, cuối cùng em đã về. Làm nhiệm vụ đã. Cô vào vị trí của mình, nhàn nhạt trả lời người kia. Ở bên ngoài, hai anh em họ Vương đi từ từ quan sát cẩn thận. Nhìn vẻ ngoài nơi đây rất yên tĩnh, nhưng đâu biết được xung quanh là những món đồ bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra kẹo đồng. Một tiếng súng rất to vang lên, là Sở Hàn bắn. Phát hiện có người định lén tấn công em trai mình, Sở Hàn nhanh tay cho hắn viên kẹo ngay giữa trán. Thấy có tiếng súng, đám người nấp trong bụi cây lập tức xông ra. Vừa lúc hai người Hào, Vũ mang người ra ngoài, hai bên nhìn nhau đầy căm hận. Bên này, sau khi đến gần căn cứ, Tử Hàn thấy những đợt xả đạn liên tục vào cửa chính căn cứ. Anh đánh lái đi từ đường ngầm tiến vào bên trong căn cứ. Thiên sau khi thấy anh gọi lớn, Hàn à. Ba người kia thấy vậy quay ra, sao rồi? Anh tiến lại chỗ bọn họ hỏi. Nhiên lên tiếng, lão đại, bọn họ lấy đâu ra nhiều đạn như vậy? Xả đạn liên tục vào cửa chính. Bắn vào đâu? Thế Hoàng ngồi một bên được Tiểu Thụy băng bó vết thương, anh tạm thời hỏi. Lão đại em không sao? Không nguy hiểm ạ. Còn đánh được nữa không? Hàn nhìn ánh mắt bừng bừng sát khí ra bên ngoài. Dạ được ạ. Bỏ quên vết thương, Hoàng đứng lên chắc chắn trả lời. Lục Tử Hàn quay sang nhìn ba người còn lại. Ba người các cậu thì sao? Không thành vấn đề, lâu rồi ông đây chưa được vận động gân cốt. Mộ Cảnh Thiên cũng hiểu ra, hào hứng trả lời. Nhiên và Thụy đồng thanh, bọn em không vấn đề ạ. Nghe câu trả lời hài lòng, anh liền lệnh xả đạn. Một lúc sau tất cả vào vị trí, năm người bọn họ đứng ở đài quan sát nhìn khung cảnh xảy ra tiếp theo. Thiên không còn dáng vẻ trào phúng ăn chơi như trước, thay vào đó giọng nói đầy sát khí. Bắn! Lệnh vừa dứt, những cơn mưa đạn liên tục xả ra. Đám sát thủ bên kia không kịp chuẩn bị quân số đã vơi bớt một nửa. Vẫn chưa dừng lại, hiệu lệnh tiếp tục được truyền ra. Bắn thoải mái đi. Hết đạn, lão đại các cậu tài trợ thêm đạn. Bắn đi các chú. Vẫn là giọng của Thiên, nhưng lại nghe vô cùng cợt nhả bỡn cợt. Nghe những lời này, bọn họ như có thêm động lực xả kẹo đồng ác liệt hơn. Bỗng từ đâu, chiếc Lamborghini tiến thẳng vào cơn mưa đạn mà không hề sợ hãi. Từ máy quan sát, Hàn có thể nhận ra ngay tên đó trở về. Anh cướp máy thông báo trên tay Mộ Cảnh Thiên rồi gắt gao lên tiếng. Mở cửa, nhanh lên. Cửa dần mở ra, bốn người định hình nhìn vào máy quan sát. Thì lên tiếng, tên tiểu tử này không sợ chết à? Ác ma quay lại rồi. Nhiên kinh ngạc thốt lên. Sau khi dành cho nhau những ánh mắt thân thiện, hai bên đánh nhau ác liệt. Những lần ra đòn chuẩn xác của hai anh em Sở Hàn Sở Minh khiến đối thủ gục không ít. Cùng những phát bắn chuẩn xác của cặp bài trùng bắn tỉa khiến cho đám người Phi Ưng bị thiệt hại gần hết. Tưởng chừng giành thắng lợi, từ đâu chạy đến gần 100 sát thủ của bên Phi Ưng khiến cho đám người kia đứng hình mấy giây. Trận đánh tiếp tục, ai cũng sắp rơi vào tình trạng đuối sức. Không xong rồi, đi thôi Lão Ngũ. Thần đứng xem camera cũng nhận ra bất ổn liền gọi Hàn Lăng xuống trợ giúp. Đám người Vũ và Hào thấy hai người bọn họ xuống thì mừng rỡ gọi lớn. Nhị ra, Ngũ ra. Trên này, Vương Gia Ninh cùng Hạo Xuyên liên tục ra đạn. Cửa đài quan sát mở ra, bốn người lập tức chĩa súng phía người đứng ở cửa. Hàn đi đồng hồ hỏi, quay về làm gì? Người thanh niên không hề sợ hãi, từ tốn tiến về những mũi súng đang chĩa vào mình. Bốn người cũng thu súng về. Nhớ anh nên về, giọng nói đầy bỡn cợt trả lời. Lục Tử Dương, cậu không sợ chết như ngày nào nhỉ? Thiên nghe vậy oẹ một tiếng nói. Ba người kia thấp giọng chào hỏi. Nhị thiếu. Ừ, chào. Người không sợ chết trực tiếp xông thẳng vào mưa đạn là Lục Tử Dương, nhị thiếu gia nhà họ Lục. Cần em giúp không đây? Tử Dương nhìn phía anh trai mình, ánh mắt đào hoa mang chút ý cười cất giọng. Cần cậu làm gì? Bốn người chúng tôi chưa đủ à? Thiên tiến tới khoác vai cậu vui vẻ lên tiếng. Tử Hàn nhìn thời gian đã tới, ánh mắt sắc lạnh. Rút, tắt hết điện xung quanh. Anh quay sang nhìn em trai. Cần. Một từ cần khiến cho Thiên tắt nụ cười. Tử Hàn dẫn đầu tiến ra khỏi căn cứ, theo sau là năm người Thiên. Xung quanh chỉ một màu tối đen như mực, đám sát thủ chưa kịp chuẩn bị thì có mấy tên gục xuống. Tiếp đến là những người khác, rõ ràng có thể nhìn thấy bên Tử Hàn chiếm thế thượng phong. Nhưng về mặt bỡn cợn của Tử Dương Thiên bây giờ chỉ toàn sát khí giết người thôi. Chưa đầy 15 phút, đám sát thủ bị hạ gục gần hết. Hai người Nhiên Hoàng chốt hạ hai tên còn lại bằng cú cước chân không thể đẹp mắt hơn. Ba viên kẹo đồng từ đâu bay đến trúng thẳng vào vai Tử Hàn. Anh khuỵu xuống, Thiên tiến lại đỡ, còn bốn người kia rút súng đề phòng. Lấy xe ra đây. Lúc này Thiên lớn tiếng nói. Bên này dưới sự phối hợp ăn ý của sáu người, đám sát thủ bị chơi gần hết. Đám người còn sống cũng không còn sức lực đánh trả. Sở Hàn giọng đầy hàn khí. Đem thiêu hết đi. Lão Hàn, lão Tứ, lâu lắm mới thấy về. Vũ Thần tiến đến khoác vai vui vẻ nói chuyện, bộ mặt lạnh tanh biến mất từ bao giờ. Hàn Lăng đẩy sau lưng ba người kia. Đi vào thôi nào. Họ cùng sóng vai đi vào. Trong này hai người Gia Ninh với Hạo Xuyên chờ sẵn trong sảnh chính. Anh Tử à, em về rồi. Hàn Lăng thấy Gia Ninh thì chạy lại ôm cô, liền bị cô giữ lại. Xong hết rồi ư? Một giọng nói mang đậm sương gió thời gian vang lên. Tất cả đồng thanh, lão tổng. Ừ, ngồi hết đi. Tử Hàn được đưa đến bệnh viện dưới sự hộ tống của Tử Dương, Thiên và Tiểu Thủy. Anh Tử quay về rồi đấy à? Người ngồi trên cao là kim chủ nơi này tên Đặng Minh. Cô nghiêm túc trả lời. Dạ vâng ạ. Về rồi thì tốt. Anh Tử, ta nói cho con biết những chuyện đã qua rồi. Vậy thì cứ cho nó qua. Đừng cứ canh cánh mãi trong lòng. Như vậy chỉ khiến bản thân con thêm mệt mỏi. Đặng Minh trầm giọng nói với cô. Nghe câu nói đấy, cả kim đường rơi vào yên lặng, bầu không khí u ám. Dạ con biết ạ. Cô lên tiếng phá tan bầu không khí. Anh Tử, ta nghe nói con với đại thiếu gia Lục gia sắp kết hôn. Ông chủ chuyển chủ đề phá tan bầu không khí u ám. Hàn Lăng nghe xong đứng bật dậy. Cái gì? Anh Tử, em kết hôn với tiểu tử đó. Âm thanh chói tai khiến Gia Ninh khó chịu. Hét to thế làm gì? 23 tháng sau em kết hôn, mọi người nhớ đến nhé. Mời cả kim chủ nữa ạ. Vậy là bảo bối yêu quý của nhà chúng ta sắp gả đi. Kim chủ giọng đều đều có chút trêu đùa, ánh mắt rơi thẳng lên cô lên tiếng. Thôi được rồi, hôm đó à, chúng ta một người cũng không được thiếu. Thần tỷ đế khoác vai cô nói. Hạo Xuyên cũng góp vui. Một quà gì đây, Hạo gia tặng em. Bỏ bàn tay thối của các cậu ra khỏi em gái tôi. Sở Hàn tiến đến gạt tay hai người kia. Bầu không khí trở nên vui vẻ đầy tiếng cười. Điện thoại Gia Ninh reo lên kèm theo sự chú ý của mọi người. Alo, ai thế? Bên kia truyền đến tiếng nói của Thụy. Chị dâu à, là em ạ. Là cậu à, có chuyện gì? Cô nhận ra giọng nói Tiểu Thụy, hỏi cậu có chuyện gì nửa đêm nửa hôm gọi điện. Lão đại trúng đạn à? Cái gì? Cô nhíu mày khi nghe câu trả lời. Địa chỉ? Bệnh viện Thiên Hằng ạ. Chưa kịp nói hết câu, cậu nghe tiếng tít tít ở đầu dây bên kia vang lên. Cô gấp rút lấy áo khoác rời đi. Rồi ca, vừa đem mượn cái chìa khóa. Chuyện gì thế à? Sở Minh nãy giờ im lặng, bây giờ lên tiếng hỏi cô. Lục Tử Hàn ăn đạn. Kim chủ, con đi trước. Em đi trước đây ạ. Cô lấy chìa khóa từ tay Hạo Xuyên. Chưa đầy 2 phút, một cái Bentley phóng như bay rời khỏi căn cứ đến bệnh viện. Tại bệnh viện Thiên Hằng, hai người Hoàng Nhiên cũng đã tới. Lão đại thế nào rồi? Hoàng chạy đến chỗ ba người kia lo lắng hỏi. Đang ở trong. Thiên hất hàm phía phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tử Dương nhìn điện thoại rồi nói. Yên tâm đi, anh ấy làm sao mà chết được. Tôi đi đón chị dâu đây. Tiểu Thụy vừa nói vừa đi ra đón Gia Ninh. Cậu ra đến bên ngoài là lúc chiếc xe dừng lại. Tiểu Thụy nhìn chiếc xe cũng không bất ngờ. Anh giơ tay ra hiệu. Chị dâu à? Lục Tử Hàn đâu? Anh ấy đang cấp cứu à? Thấy cô có người bất ngờ trước vẻ đẹp yêu kiều kiểu mị, có lúc kiêu ngạo của cô. Có người không bất ngờ vì đã gặp cô mấy lần rồi. Nhìn định tới khoác vai cô, liền được ánh mắt không mấy thiện cảm của Thụy ca với lời nói sắt đá của Hoàng. Nhiên, cậu nhận thấy mình làm sai, cậu thu lại hành động rồi nghiêm chỉnh chào hỏi. Chào em gái Gia Ninh. Nhiên, lời đe dọa lần nữa vang lên. À, chào chị dâu ạ. Cậu nhận thức là mình sai rồi, không nên gọi như thế. Ba người kia cũng lần lượt chào hỏi và giới thiệu. Cuối cùng là Lục Tử Dương, cậu đi ra từ trong góc chào hỏi. Chào chị dâu, em là Lục Tử Dương ạ. Vừa dứt lời, Dương rút trong người con dao găm. Cậu liền ra chiêu chào hỏi với chị dâu tương lai của mình. Thấy có vật sắc nhọn lao về phía mình, Gia Ninh nhanh chóng bật chế độ sát thủ. Cô uyển chuyển né người xoay một vòng. Dù mặc váy đi cao gót nhưng cũng không giấu được sự nhanh nhẹn của cô. Lục Tử Dương, cậu làm cái gì thế? Hoàng thấy vậy lớn tiếng. Nhìn cảnh tượng trước mặt ba người kia đứng hình, chỉ có Hoàng bình tĩnh nhìn thôi. Sau vài lần uyển chuyển chống trả, nhìn thấy khẩu súng bên trong người Nhiên, cô nhanh tay cướp đi xoay một vòng né được cước của Tử Dương. Cô lên đạn chĩa thẳng mũi súng về phía anh. Chị dâu thân thủ quá là không tồi. Ba người kia hoàn hồn, nhiên thì sờ sờ súng trên người mình đã biến mất. Chị dâu, cái này không phải hàng giả đâu chị dâu ơi, không nghịch bừa bãi được. Nhiên giọng nói có chút ngập ngừng. Tôi biết. Ánh mắt cô sắc như dao, giọng nói lạnh như băng khiến Nhiên có đôi phần sợ hãi. Cậu lùi lại chỗ Hoàng đang đứng nhỏ giọng. Chị dâu nhỏ quả nhiên không tầm thường, cô ấy không phải bình hoa di động như tôi từng nghĩ. Hoàng liếc cậu ta, ánh mắt sâu kín nhìn phía cô. Mọi người đang làm gì thế? Một giọng nói trong trẻo truyền đến tai đám bọn họ. Người con gái vừa nói vừa ngó nhìn. Cô kinh ngạc khi thấy Gia Ninh và kinh ngạc hơn khi thấy Lục Tử Dương. Gia Ninh, cậu làm gì thế hả? Thấy có người gọi tên mình, cô ném súng trả cho Nhiên. Cô lách người qua Tử Dương tiến về phía trước. Hứa Diệp. Thay đổi sắc mặt, cô tiến về phía người tên Hứa Diệp kia. Thế sao cậu ở đây? Bị thương à? Có nghiêm trọng không hả? Diệp là bạn thân của Gia Ninh và Dai Dai. Cậu về rồi à? Về khi nào? Sao không nói cho mình về Dai Dai? Gia Ninh vẻ mặt sát khí không còn, thay vào đó là vẻ mặt vui tươi vô cùng. Mình mới về tháng trước, mình sợ phiền các cậu ấy mà. Phiền cái gì mà phiền chứ? Hứa Diệp là đại tiểu thư nhà họ Hứa, mang danh đại tiểu thư nhưng luôn bị kẻ trên người dưới trong nhà khinh rẻ, đặc biệt là mẹ kế về em gái mình. Mẹ cô do mất sớm cho nên ba cô đi bước nữa, cứ tưởng người mẹ kế yêu thương cô nhưng đâu có đâu. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Bà ta ngày càng hách dịch chèn ép cô trong nhà, thậm chí chính ba ruột cũng gả lạnh con gái mình. Dần dần dưới sự bạo hành hành hạ của mẹ kế và em kế, cô trở nên rụt rè nhút nhát. Đến khi cô học cấp 3, quen bọn Gia Ninh và Dai Dai, cô lúc đó trở nên bạo dạn hơn chút. Cô có thiên phú về học y, nên sau khi học xong cấp 3, cô nhận được học bổng và sang Úc học hành y, tháng trước vừa mới về nước. Thiên lên tiếng, chị dâu, không giới thiệu chút à? Cô nhớ ra còn có bọn họ thì quay ra giới thiệu. Giới thiệu với cậu, đây là Hoàng Thiên, Thụy, Mộ Cảnh Thiên và Lục Tử Dương. Còn đây là Hứa Diệp, bạn tôi. Nhiên với Thiên đồng thời lên tiếng, xin chào. Vâng, xin chào mọi người ạ. Diệp chào lại, ánh mắt có chút né tránh sợ hãi. Tử Dương đứng dựa tường nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt mang chút ý cười. Nhìn cậu bước đến, Diệp có chút căng thẳng lùi lại. Gia Ninh nhận ra sự căng thẳng, cô liền đứng chắn trước mặt bạn mình. Lục Tử Dương dừng bước, nhớ tôi chứ hả? Hai người quen nhau à? Gia Ninh thấp giọng hỏi hai người Diệp và Dương. Không quen. Diệp giọng nói có chút căng thẳng. Thôi, cậu làm việc trước đi. Cô trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thái độ của Hứa Diệp như thế thì liền để cô ấy rời đi. Diệp vừa đi, bác sĩ trong phòng phẫu thuật bước ra khỏi phòng. Ai là người nhà bệnh nhân thế? Tôi. Gia Ninh và Dương cùng với Thiên đồng thanh lên tiếng. Thế rốt cuộc là vị nào? Tôi là em trai bệnh nhân, Lục Tử Dương. Tôi là bạn bệnh nhân. Bác cả. Cô chậm rãi tiến lại cửa phòng phẫu thuật. Bác cả. Ánh mắt khó hiểu của năm người dồn lên cô. Thì ra Lục nhị thiếu, Mộ thiếu. Bệnh nhân không sao, mọi người có thể yên tâm được rồi. Ông Tuấn nhẹ nhàng nói. Một lúc nữa, Lục đại thiếu sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi xin phép đi trước. Ông tiến đến xoa đầu cô. Này Tiểu Anh, đi thôi, đến phòng làm việc của bác. Dạ vâng ạ. Tôi đi trước đây, mai tôi đến thăm anh ấy. Cô liếc nhẹ mấy người kia rồi nhàn nhạt nói. Tại phòng của viện trưởng. Về từ bao giờ thế cháu? Ông Tuấn chỉ cô ngồi sofa, còn ông đi pha ấm trà rồi ngồi xuống. Cháu về được nửa tháng rồi ạ. Thế bao giờ kết hôn? Dạ 2-3 tháng sau, bác cả nhớ đến nhé. Thực muốn kết hôn với cậu ta đấy à? Dạ vâng ạ. Được rồi, tháng sau bác cả đến chúc phúc cho cháu. Ông biết tính tình nhà đầu nhà mình thế nào, cho nên cũng không có hỏi thêm. Vậy cháu đi trước, cháu chào bác. Vừa rời khỏi phòng viện trưởng, cô đi tìm Hứa Diệp. Diệp à, mình đi trước nhá, mai mình đến tìm cậu đấy. Ừ, bye bye. Ở phòng bệnh của Lục Tử Hàn, Nhiên ngồi xuống ghế cao hứng nói. Thiên ca, chị dâu đúng là tài sắc vẹn toàn. Hoàng dựa người vào tường trầm giọng nói. Những lần cô ấy né khỏi đòn đánh của nhị thiếu, cả lúc rút súng từ người cậu đều rất chuyên nghiệp như từng được huấn luyện từ trước vậy. Thiên bồi thêm, công nhận thái độ chị ấy rất bình tĩnh nữa. Thụy cũng tham gia cuộc trò chuyện. Chị dâu nhỏ đúng là không tầm thường như những vị tiểu thư đài các. Lục Tử Dương, nếu cậu lần nữa động thủ với cô ấy như hôm nay, tôi nói cho lão đại biết đấy. Hoàng không hề kiêng dè mà cảnh cáo. Dương đăm chiêu bổ góc, hoàn toàn không để ý cuộc nói chuyện này. Lục Tử Dương, nghe thấy chưa hả? Lục Tử Dương. Bốn người cứ ngơ ngác nhìn nhau. Nhiên cuối cùng gào lên. Lục Tử Dương. Hả? Cái gì thế? Rời khỏi thế giới riêng của mình, Dương nhíu mày nhìn phía người vừa hét. Tôi nói cậu có nghe thấy không hả? Hoàng mất kiên nhẫn tiến đến. Biết rồi, tôi chỉ muốn thử khả năng của chị ấy thôi. Tưởng chị ấy hét toáng lên, ai ngờ bình tĩnh đánh trả. Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Một lúc sau, Thụy như nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, tìm ra người bán lao đại chưa? Tôi cho người đi điều tra, hắn là người của Phi Ưng. Có lẽ là người Phi Ưng quay lại, phải tăng thêm trang bị của vũ khí thôi. Giọng nói dài thườn thượt của Thiên truyền đến tai từng người. Chiếc Bentley phóng như bay trên đường phố về đêm. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Giang Ninh nhìn thì là số điện thoại lạ. Cô chần chừ một lúc rồi bắt máy. Alo, ai thế? Giọng nói uể oải mang chút lười biếng vang lên. Người đầu dây bên kia là bà Thanh. Ninh à, con không lưu số điện thoại của ta đấy à? Ờ, bác à? Dạ, con chào bác. Cô nhớ ra giọng nói, thì ra là mẹ chồng tương lai. Trời ơi, gọi bác gì nữa? Phải gọi mẹ đây chứ. Giọng nói có chút thất vọng của bà truyền tới. Ờ, dạ mẹ ạ. Cô ngượng ngùng khi gọi tiếng mẹ này. Giọng bà Thanh lập tức vui vẻ. Đúng rồi, đúng là như thế đấy. Dạ, đêm khuya mẹ còn chưa ngủ à mẹ? Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Này Gia Ninh, nửa tháng nữa thôi đến đám cưới của hai đứa. Thế hai đứa chuẩn bị gì chưa? Ờ, chuyện này bà con đã làm thiệp cưới và gửi đi rồi ạ. Cô mới chợt nhớ ra nửa tháng nữa mình lấy chồng. Thế địa điểm thì sao con? Ảnh cưới đã có chưa? Ờ, cái địa điểm thì... Mẹ à, bọn con dạo này có nhiều chuyện cần xử lý trước. Cho nên Tử Hàn anh ấy nói nhờ mẹ với bố con quyết định địa điểm giúp bọn con ạ. Ảnh cưới thì bọn con sẽ đi chụp. Phiền hai người quyết định địa điểm với cả phần trang trí giúp bọn con. Được rồi, ta đi gặp ba con để bàn luận. Thế thì cái việc này giao cho bọn ta nhé. À, dạ vâng, không còn sớm nữa đâu. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Ừ, con cũng thế đấy. Vâng, con chào mẹ. Bye bye con dâu. Nhớ là lưu số của mẹ vào nhá. Dạ vâng ạ. Cô nói xong, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng tút tút. Sau khi mẹ cô mất, lần đầu tiên cô gọi tiếng mẹ nhiều như vậy. Cô lái xe về thẳng biệt thự nhà mình. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng của Gia Ninh. Cô thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi thay quần áo. Cô đi xuống lầu, thấy ba cùng hai anh đang ăn sáng. Ông chính lúc này gọi. Ninh à, qua đây ăn sáng đi con. Cô tiến đến bàn ngồi cạnh anh hai. Ba, chắc hôm nay mẹ chồng con sang tìm cha bàn về việc tổ chức hôn lễ. Ba giúp con phần địa điểm với ạ. Được rồi, hôm qua bà thông gia cũng có gọi cho ta. Một lúc sau, Gia Ninh buông dao nĩa. Ba, anh cả anh hai, con xin phép đi trước. Ăn nhanh thế, em không ăn thêm nữa à? Thôi, anh đi thăm Lục Tử Hàn. À mà đúng, anh cả, tí nữa anh gọi Tuấn Hào để lấy xe của Hạo Xuyên giúp em nhé. Ừ, chú ý an toàn đấy. Em biết rồi ạ. Cô đi xuống gara, sau đó chiếc Ferrari phóng như bay ra khỏi gara. Đến hầm để xe bệnh viện, cô tiến thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt của Lục Tử Hàn trên tầng 7. Này Lục Tử Hàn, mạng cậu đúng là lớn thật. Thiên vừa bóc cam cho anh, vừa lên tiếng châm chọc. Tử Hàn cũng đã tỉnh lại từ hôm qua. Ý mồm đi. Tiếng phòng mở ra, một cô gái mặc chiếc váy dáng dài trễ vai màu xanh nhạt xiết eo làm tôn lên vòng eo con kiến cùng với lối make up nhẹ nhàng trong trẻo. Nghe tiếng động, tất cả quay ra, ánh mắt hình viên đạn lúc nào cũng có thể bắn chết người. Nhưng những ánh mắt đó lập tức thu lại khi thấy người đứng ở cửa là Vương Gia Ninh. Cô tiến vào trong đóng cửa lại rồi nói. Chồng à, anh vẫn còn sống à? Âm thanh mỹ miều kiều diễm truyền đến tai từng người. 12 con mắt nai ngơ ngác nhìn cô gái tiến vào. Nhìn tôi như thế làm gì chứ? Cô thấy những ánh mắt đó nhị không được lên tiếng hỏi. Cô vừa gọi cậu ta là gì cơ? Là chồng, không gọi là chồng, chẳng nghĩ gọi là ba chắc. Tử Hàn nghe câu nói, nhị không được anh nhếch môi cười. Anh tỉnh rồi vợ. Gia Ninh đặt túi ngồi xuống ghế, nghe câu này cô thập phần bất ngờ. Mới đầu chỉ định trêu anh, tưởng anh cảm thấy khó chịu rồi đuổi cô đi. Ai ngờ thế mà hùa theo cô. Chồng, vợ đến thăm chồng đây. Ừ, cảm ơn vợ. Anh từ đáy mắt kín hiện lên tia cười, giọng nói trở nên trăng hoa hơn thường ngày. Chồng đau ở đâu nữa không? Chồng không đau nữa. Anh sớm nhìn ra sự mất tự nhiên trong từng cử chỉ ánh mắt cô, nhưng anh muốn trêu ghẹo cô thêm một lúc. Năm người kia thấy cảnh này chẳng biết nói gì, trong lòng liền tự hỏi. Hai người có xem bọn tôi tồn tại trong phòng không đây? Cuối cùng Tử Dương nhịn không được lên tiếng. Em về gặp mẹ đây. Ừ, về đi. Tử Dương chỉ biết bất lực rời đi. Bốn người kia cũng nhịn không được mà rời khỏi. Thiên lên tiếng. Lục Tử Hàn, tôi đi đây. Lão đại, bọn em về căn cứ. Hoàng lên tiếng thay mặt cho hai người còn lại. Hán lúc này gọi Tiểu Thụy. Đi đi, còn Tiểu Thụy ở lại. Tiểu Thụy cười như khóc, Nhiên ghé tai cậu ta bảo, này, cố lên nghe chưa? Lão đại, anh có gì phân phó? Cậu huýt Nhiên một cái, rồi tiến lại phòng giọng nói cam chịu. Cậu về công ty giải quyết công việc của tôi còn tồn đọng đi. Sao ạ? Vẻ mặt đau khổ hiện lên toàn bộ trên khuôn mặt cậu ta. Ý kiến gì nữa? Anh ta nhớn mày nhìn phía Thụy đang đứng. Dạ không ạ. Thế còn không đi đi. À, em đi trước lão đại. Vương Gia Ninh im lặng nãy giờ, bây giờ lên tiếng. Anh hành hạ cấp dưới của mình như thế á? Hàn nhàn nhạt đáp lời cô. Đó là công việc của họ mà. Mẹ hôm trước gọi điện cho tôi, hỏi địa điểm tổ chức hôn lễ. Sao, không gọi chồng nữa à? Bàn chuyện chính đi. Cô chẳng muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, cứ nhắc đến cô nổi hết cả da gà. Thôi được rồi, em trả lời mẹ thế nào? Tôi bảo chuyện này nhờ mẹ với ba quyết định, anh thấy có được không? Ừ, em nói thế nào thì như thế đi. Với cả chuyện chụp ảnh cưới thì bao giờ chụp? Em quyết định luôn đi. Ngày mai được chứ? Ừ, được thôi. Cô không ngờ anh nhanh chóng đồng ý như vậy. Xong cô không nghĩ nhiều đứng lên rời đi. Tôi đi trước nhá, tôi có việc. Đi nhanh vậy á? Không nỡ để tôi đi à? Cô quay lại cúi người nhìn phía anh, giọng nói kiều diễm truyền đến tai anh. Anh thuận thế kéo cô ngồi trong lòng mình. Cô mất thăng bằng rồi ngồi trọn trong lòng anh luôn. Đúng là không nỡ để em đi thật. Giọng nói anh mang một chút phóng khoáng. Tư thế này khiến Gia Ninh ngại ngùng. Cô đẩy mạnh người anh định đứng dậy, ngờ đâu mất thăng bằng lần nữa ngã ngồi trên đùi anh. Lão đại à, em có... Cửa phòng mở ra, giọng nói của Hoàng truyền đến tai vợ chồng sắp cưới. Hai người cùng nhìn phía phòng bệnh, thấy thân hình cao lớn đứng như tượng ở đó. Gia Ninh vội vàng cầm túi xách rời đi. Tôi đi trước đây, hai người nói chuyện nhé. Thấy bộ dạng cô, Tử Hàn khóe miệng khẽ nhếch không kìm chế được. Thấy Hoàng đứng như trời trồng, anh thu lại nụ cười rồi hắng giọng. Đứng lên bao giờ nữa? Lão đại ơi, em có chuyện muốn nói ạ. Ừ, nói đi. Hôm qua lúc... Cậu ta lắp ba lắp bắp mãi mà không thể nói nổi. Nói thẳng đi. Dạ, hôm qua lúc anh trong phòng phẫu thuật, chị dâu có đến. Xong nhị thiếu... Nhị thiếu làm sao? Nhị thiếu rút dao đánh nhau với chị dâu ạ. Đánh nhau á? Em ấy đánh nhau với Lục Tử Dương á. Anh nghe câu này, ánh mắt đọng lại trên người Hoàng. Dạ vâng, nhưng trọng điểm là chị dâu không hề sợ hãi đâu ạ. Chị ấy rất bình tĩnh còn đánh trả lại. Hơn nữa cách đánh của chị ấy vô cùng giống người năm đó. Vậy ư? Từ sâu trong mắt Tử Hàn hiện lên ý cười thâm sâu, giọng nói thay đổi vài phần. Lão đại, anh không thấy lạ? Một tiểu thư đài các lại rất bình tĩnh khi bị tấn công, lại còn không hề sợ hãi cầm súng đạn chia phía đối thủ nữa. Ai nói em ấy là tiểu thư đài các? Dạ, sao ạ? Thôi được rồi, cậu xuống làm thủ tục xuất viện đi. Xuất viện á? Lão đại, anh vừa từ phòng phẫu thuật đi ra chưa được 24 tiếng, thế mà anh muốn xuất viện ấy à? Cậu lo lắng lên tiếng hỏi. Từ bao giờ cậu nói nhiều vậy Hoàng? Ở cùng Nhiên lâu quá, cậu nói nhiều ngang cậu ta rồi đấy à? Không không không, em đi làm thủ tục xuất viện đấy ạ. Nói xong, cậu ta một mạch rời khỏi phòng bệnh. Sau khi làm thủ tục xong, hai người sánh vai ra khỏi bệnh viện. Lão đại giờ đi đâu ạ? Kinh Thường Nguyễn. Cô dâu chú rể ơi, hai người tương tác đi nào, đừng có như tượng như thế chứ. Giọng nói mang đầy bất lực của thợ chụp ảnh khi đứng trước cặp vợ chồng Hàn Ninh. Hai người nhìn nhau đầy gượng gạo. Thấy hai người như thế, nhiếp ảnh gia cũng đành hướng dẫn. Bây giờ nhá, Vương tiểu thư cô làm như tôi này. Đúng rồi, Lục thiếu ơi, anh đỡ lấy cô ấy. Đúng đúng đúng. Cuối cùng sau hơn 3 tiếng đồng hồ căn chỉnh tạo dáng, hai người đã chụp xong ảnh cưới. Tôi đi lấy xe đây. Thế rồi đi đâu? Đương nhiên là cục dân chính. Cục dân chính á? Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi. Hàn đi ra chỗ lấy xe. Anh vừa rời đi thì Minh Nguyệt xuất hiện sau lưng Gia Ninh. Có khốn, là mày cướp Lục Tử Hàn của tao. Mày đúng là loại con gái lẳng lơ, cướp trông người khác. Tần Minh Nguyệt, mồm cô hôm nay ăn mắm tôm à? Sao lại thối như thế? Gia Ninh nhìn cô ta ánh mắt đầy khinh bỉ, giọng nói hời hợt. Minh Nguyệt tức đến sắp xỉ khói đầu. Hơn nữa Lục Tử Hàn đâu phải người yêu cô. Cô nhận vơ đi à? Vơ Gia Ninh. Nguyệt hét lớn, định giơ tay tát cô. Tần Minh Nguyệt. Một giọng nói mang đầy khí lạnh truyền đến tai cô ta, chính là Lục Tử Hàn. Nguyệt nghe giọng nói liền bỏ tay xuống. Cô ta quay lại thấy Tử Hàn đang ngồi trong xe. Cô ta vui mừng chạy đến bên cửa xe, giọng nói điệu như chảy nước. Anh Tử Hàn, sao anh có thể kết hôn với loại con gái như cô ta? Muốn bị câm không đây? Anh đến cái nhìn cũng không thèm nhìn cô à? Nguyệt nghe xong câu này lập tức sợ hãi lui về sau vài bước. Anh quay ra nhìn phía Gia Ninh. Cục dân chính sắp đóng cửa rồi đấy. Cô lập tức tiến lên bên chiếc xe, sau đó lướt qua người Nguyệt không quên châm chọc. Em còn non trẻ em ạ. Cô đắc ý lên xe rời đi. Lục thiếu, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô vừa nói vừa châm chọc, đáp lại là sự im lặng của Lục Tử Hàn. Hai người đi một lúc, cuối cùng chiếc xe dừng trước cục dân chính. Hai người cùng tiến vào bên trong. Sau khi làm xong thủ tục, cuối cùng hai người mỗi người một quyển màu đỏ bước ra bên ngoài. Mình kết hôn rồi à? Cô thực sự không tin và thốt lên. Tử Hàn cất giọng hỏi. Sao thế? Hối hận à? Tại sao tôi phải hối hận chứ? Mai đến công ty ký hợp đồng. Được thôi. Tại biệt thự Vương gia, ba người đàn ông trong nhà ngồi thưởng thức trà xem thế giới động vật. Ba, anh cả anh hai. Gia đình tiến tới chỗ ba người đang ngồi. Anh Tử của ba về rồi. Con đi đâu về thế hả? Con đi chụp ảnh cưới với cả đăng ký kết hôn ạ. Ông chính cầm cái cuốn màu đỏ rồi buồn rầu thốt lên. Cuối cùng bảo bối nhà chúng ta sắp rời xa chúng ta rồi. Ba, em đi lấy chồng chứ đâu phải không về nhà nữa đâu ba. Sở Hàn bất lực nhìn ông. Con thì biết cái gì. Con gái ta nuôi lớn cưng như cưng trứng, giờ đây về làm dâu nhà người ta. Nỡ may con bé nó bị bắt nạt thì làm sao? Sẽ không sao đâu ba. Sở Minh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Ba, anh cả, em muốn nói chuyện với con bé một chút. Ừ, được rồi. Gia Ninh, lên phòng rượu. Hai người khó hiểu nhìn bóng lưng họ rời đi. Từ trước đến giờ Sở Minh chưa bao giờ gọi tên thân mật của Gia Ninh. Chỉ có Gia Ninh nhìn ra tâm tư của Sở Minh. Ba, anh cả, con đi trước ạ. Tại phòng rượu, cô tiến vào bên trong. Hai bên là tủ rượu đầy với những chai rượu đắt đỏ đủ loại. Anh hai. Ừ, ngồi xuống. Quay lại bàn rượu với chai vang. Tiếng rót rượu vào ly khiến cho người ta mê mẩn. Nghĩ kỹ cho đây. Mình vừa nói vừa đẩy ly rượu đến phía em gái. Em nghĩ kỹ rồi ạ. Được, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nhớ kỹ, làm gì cũng phải biết chừa lại đường lui cho mình. Đừng có dấn thân quá sâu vào nguy hiểm. Ba và anh cả, anh hai luôn ở sau em. Em biết, em cảm ơn anh hai. Tại đảo thuộc quyền sở hữu của bà Thanh, dưới sự dày công chuẩn bị của mẹ Lục, bố Vương và những người khác, cuối cùng chỉ còn một ngày nữa đến đám cưới của Tử Hàn và Gia Ninh. Đám cưới được tổ chức trên chính đảo này. Tại khách sạn, đám người Tử Hàn ngồi trong phòng tiệc uống rượu nói chuyện. Cuối cùng tảng băng nghìn năm nhà chúng ta sắp có vợ. Sợ thật đấy. Thiên vừa lắc cốc rượu trên tay vừa cợt nhả nói. Nhiên thấy vậy góp vui. Lão đại, bọn em thực sự sắp mất anh rồi. Buồn, buồn quá đi mất. Im hết đi cho tôi. Tử Hàn nhìn họ ánh mắt sắc lạnh. Thiên lúc này tiến lên bên chỗ anh tiếp tục cợt nhả. Này Tiểu Hàn, cậu đừng suốt ngày trưng ra cái bộ mặt khó ưa như thế. Lấy vợ rồi thì phải tươi tắn lên một chút. Cậu mà còn như thế, tôi lần nữa lập tức cắt lưỡi cậu đấy. Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, mọi sự chú ý dồn lên cánh cửa. Tử Hàn giọng nói đầy sát khí. Vào đi. Dạ Lục thiếu, đồ chú rể và phù rể đã được mang đến ạ. Phu nhân bảo mọi người đi thử đồ ạ. Ừ, được rồi đi thôi. Mấy người được dẫn đến phòng thử đồ ở tầng 15 của khách sạn. Các vị à, mời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh liền rời đi. Vào đến cửa, mấy người sững sờ thấy Gia Ninh cùng phù dâu cũng ở đây. Chỉ có Tử Hàn thản nhiên đi về phía cô, ngồi xuống cạnh cô. Là anh. Thấy trong đám người Tử Hàn có hình bóng quen thuộc, Dai Dai liền đứng dậy nói lớn. Thiên cũng không khỏi kinh ngạc khi thấy cô ở đây. Là cô à? Gia Ninh cất tiếng hỏi. Sao thế? Hai người có quen biết à? Quen chứ sao lại không quen? Vừa nói, Dai Dai đẩy đôi cao gót phi thẳng về phía Thiên. Ôi giời ơi, mẹ ơi! Mấy người thấy vật nguy hiểm lao về phía mình liền hô lên một tiếng. Này Dai Dai, cô chưa uống thuốc đúng không? Thiên tiến về phía trước vài bước nói. Thấy anh như vậy, Dai Dai cầm nốt cây gao góc còn lại phi thẳng phía anh. May mà có Nhiên lên tiếng giải vây. Em gái nhỏ ơi, có gì thì từ từ nói được không? Đừng có động tay động chân chứ. Cậu vừa nói vừa tiến về phía Dai Dai lấy chiếc tay cô để xuống. Thôi được rồi, Dai Dai à, ngồi xuống trước đi. Gia Ninh lên tiếng ngăn cản. Thấy sự việc bớt căng thẳng, mọi người ngồi xuống với nhau. Nhưng Thiên với Dai Dai ngồi đối diện nhau, dành cho nhau những cái nhìn âu yếm. Ba người Hoàng, Nhiên, Thụy túm lại một chỗ. Nhiên cúi đầu nói nhỏ. Chị dâu không phải dạng vừa, nên bạn chị dâu cũng không phải dạng vừa thật. Cả hai tính nóng như kem. Tử Dương từ lâu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hứa Diệp, bầu không khí rơi vào im lặng. Thử đồ chưa? Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô nhàn nhạt đáp lời. Chưa, vừa mới đến. Nhìn hai người đang nhìn nhau thắm thiết, Hoàng Nhị không được, cuối cùng lên tiếng hòa giải. Hai người nhìn nhau chưa đủ à? Không định thay đồ à? Rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì? Hàn cũng khó chịu vô cùng. Cả phòng thay đồ rơi im lặng. Cuối cùng Giai Giai nhịn không được. Từ đó cuộc cãi vã của cô và Thiên bắt đầu. Tiểu Ninh, cậu nhớ cái tên mình kể với cậu là hắn va vào mình, làm đổ rượu lên người mình, sau đó thì bỏ đi không một lời xin lỗi không? Ừ, có nhớ. Giai Ninh ngỡ ngỡ kẻ đó là ai rồi đấy? Chính là hắn ấy, cái tên vô duyên, chính là Mộ Cảnh Thiên. Mình không thể quên được cái mắt lợn của hắn. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía Thiên. Ấy ấy, lúc đấy tôi không phải xin lỗi cô, đưa tiền bồi thường cho cô rồi à? Cô muốn cái gì nữa? Chả nhẽ muốn tôi lấy thân báo đáp? Tôi thèm vào. Anh đâu xin lỗi, anh trực tiếp lấy tiền để lên bàn, sau đó rời đi còn gì? Thì lúc đấy tôi có việc gấp, hơn nữa tôi xin lỗi cô rồi. Tai cô điếc à? Anh chưa. Tôi rồi. Chưa. Rồi. Chưa. Hai người cứ cãi qua cãi lại. Tử Hàn là người yên tĩnh không thích ồn ào. Anh chịu không được mà lạnh giọng nói. Muốn cãi đến bao giờ? Hai người nghe giọng nói chết người này lập tức im lặng, sau đó ngồi xuống chỗ của mình. Hứa Diệp lên tiếng giảng hòa. Thôi thôi thôi, Dài Dài, lúc đó cậu chửi anh ta thậm tệ hết mức có thể. Thôi thì bỏ qua đi mà. Thôi được rồi, từ người đi thử đồ. Gia Ninh nhạt nhạt lên tiếng, sau đó cùng Tử Hàn sóng vai gặp nhau ở nhà hàng. Cả hai về phòng của Tử Hàn. Cửa phòng đóng lại, anh tiến đến lấy hai bản hợp đồng. Hợp đồng trong phòng tôi. Xem đi, chỗ nào muốn bổ sung thì nói. Cái này kéo dài một năm. Sau một năm tôi và cô kết thúc, không có bất cứ quan hệ gì. Được thôi. Sau khi ly hôn, tôi đưa cho cô 5 tỷ, một căn biệt thự ở Nam Thành quốc tế và một hòn đảo. Cái gì thế này? Tại sao tôi phải ngủ chung phòng với anh? Cô sau một hồi đọc hợp đồng thì khó hiểu vô cùng. Mẹ tôi là người tinh ý, nếu tôi với cô ngủ riêng, bà ấy phát giác ra có gì đó không ổn. Nhưng tôi không hứng thú gì với cô, nên không làm chuyện gì đi quá giới hạn. Cái này tôi còn một yêu cầu nữa. Chuyện ly hôn là tôi đề xuất ly hôn chứ không phải anh. Được thôi. Lục Thiếu, mong anh nói được làm được. Anh đừng quên chuyện ban đầu anh nói với tôi đấy. Nhất định. Cô vừa nói vừa ký tên. Tử Hàn cũng ký với bản hợp đồng trên tay mình, sau đó trao đổi để ký nốt tên vào bản còn lại. Hợp ta vui vẻ. Cũng nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ. Anh nhìn cô ánh mắt sâu thẳm cùng nụ cười như có như không trên môi. Chồng à, hợp ta vui vẻ. Được, hợp ta vui vẻ vợ à. Hai người mang tâm tư của riêng mình bắt tay nhau thể hiện cho lần hợp tác. Ở nhà hàng, sau khi Tử Hàn và Gia Ninh cùng nhau sánh vai đi đến chỗ đám người Thiên và Dai Dai, nhìn lên tiếng trêu đùa. Lão đại chị dâu, hai người không phải đi trước tụi nè, sao giờ mới xuống thế à? Tử Hàn lướt qua cậu ta, ăn cơm. Sau khi vào bàn ăn, Gia Ninh là người nâng ly trước. Mọi người, về sau nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đều là người một nhà đừng khách sáo. Chị dâu nay mai nhờ chị dâu chiếu cố vài phần. Lần trước gặp chưa kịp giới thiệu, em là Tử Dương, em trai của chồng chị. Tôi biết rồi, mong được chiếu cố. Tất cả mọi người trên bàn ăn cùng nâng ly cho tương lai. Vị chủ trì buổi hôn lễ hào hứng, chúng ta cùng đón cô dâu tiến vào lễ đường. Đúng như dự kiến, hôn lễ của hai vị thiếu gia tiểu thư danh giá của Nam Hải được tiến hành. Dưới sự chứng kiến của hai bên gia tộc, bạn bè và các phóng viên, hôn lễ của họ được tổ chức rất hoành tráng. Gia Ninh tiến vào lễ đường với chiếc váy cưới trễ vai, tôn lên bờ vai gợi cảm và thu hút. Trên váy đính những viên kim cương lấp lánh. Còn Tử Hàn mặc bộ vest thiết kế riêng, nhìn bộ vest tuy đơn giản nhưng vô cùng lịch lãm, cùng đường nét khuôn mặt góc cạnh khiến anh vô cùng hút ánh nhìn mọi người. Có người nhịn không được mà cảm thán. Đúng là trai tài gái sắc, thực sự ngưỡng mộ vô cùng luôn đấy. Lục gia cùng Vương gia trở thành Thông gia. Cái này đúng là hổ mọc thêm cánh. Một người khác cũng không thể kiềm chế được. Lão đại với chị dâu quả thực quá là đẹp đôi đi. Bên này Thụy đứng trong đám phụ rể ca ngợi hai người hết lời. Người đưa Gia Ninh vào lễ đường chính là ông chính. Sau khi trao tay con gái bảo bối cho Tử Hàn, ông lúc này nhắn nhủ. Sau này phiền con chiếu cố, chăm sóc, bảo vệ Tiểu Ninh nhiều hơn. Anh vâng một tiếng, đón tay vợ từ tay bố. Tiếp theo, chúng ta cùng lắng nghe chú rể cô dâu đọc lời tuyên thệ dành cho nửa kia của mình. Gia Ninh à, cảm ơn em gả cho anh. Sau này nhất định không để em chịu bất cứ một tổn hại nào. Tử Hàn đọc lời thề cho cô. Cô cũng đáp lại lời anh. Lục Tử Hàn, cảm ơn anh đến bên em. Mong chúng ta sẽ mãi không chia xa. Đọc xong lời tuyên thệ, hai người trao nhẫn cho nhau. Cả hai quay xuống giơ tay đeo nhẫn cho tất cả mọi người cùng xem. Có người reo hò, nâng ly rượu ý chúc mừng, lại có người đứng đó tay nắm chặt, khuôn mặt đầy ghen tị tức giận giống như Tần Minh Nguyệt. Trong lúc Gia Ninh không để ý, Từ Hàn vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình, đặt xuống đôi môi cô một nụ hôn mềm mại. Gia Ninh có chút bất ngờ về hành động của chồng, nhưng dần dần chìm đắm vào nụ hôn. Những người đứng dưới một màn kinh ngạc, có người nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc có một không hai. Cả bà Thanh cũng như vậy. Khi MC nói buổi lễ kết thúc, mọi người có thể chụp lưu niệm, bà Thanh lên tiếng chỉ hoãn. Đợi đợi đợi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi muốn nói với con dâu tôi rằng, Tiểu Ninh à, mẹ biết là con gả cho Tử Hàn sẽ rất thiệt thòi, nhưng con yên tâm, có mẹ ở đây, mẹ không để nó ức hiếp con và để con chịu thiệt đâu. Tôi cũng xin tuyên bố với mọi người, tôi tặng căn biệt thự ở Nam Thành Quốc tế cho con dâu để làm quà tân hôn. Căn nhà đó chỉ đứng tên con bé, thằng Tử Hàn không có phần. Còn nữa, nếu con dâu tôi sinh cho tôi một đứa cháu gái, là cháu gái nhá, thì tôi sẽ tặng nó hòn đảo này, cùng 5% cổ phần của Phong Hoàng cho con bé. Còn nếu cháu trai, tôi tặng nó 5 tỷ. Tôi nói được, làm được. Nói xong, bà ra hiệu cho thư ký mang lên cuốn sổ màu đỏ. Cái này là cho con, bà nói rồi đưa sổ đỏ đó cho Gia Ninh. Gia Ninh cùng Tử Hàn và những quan khách ở dưới đứng hình với lời tuyên bố của bà. Thấy cuốn sổ đỏ đưa đến tay, cô có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nghe lời nhận lấy. Tử Hàn ra hiệu cho cô, trong lòng có chút bất an về địa vị của mình trong nhà. Cuốn sổ trao đến tay Gia Ninh, mọi người bật cười vỗ tay. Lục phu nhân à, sao cháu trai được thưởng ít thế? Đáng ra được nhiều hơn cháu gái, vì cuối cùng con gái đi lấy chồng, còn cháu trai thừa kế sản nghiệp gia đình. Không không không, làm sao có chuyện đó? Bà khinh bỉ đáp lại lời người kia. Nhà tôi không có truyền thống trọng nam khinh nữ, ai bảo là con gái thì phải lấy chồng, con trai thì được thừa kế, làm gì có chuyện đó? Nhà tôi có một đứa cuồng công việc là đủ rồi. Bà chưa kịp hết lời, một giọng nói khác chen ngang, là giọng của Tử Hàn. Con gái tôi không cần đi lấy chồng cũng được, nhà họ Lục dư sức nuôi con bé cả đời. Nghe câu này, mọi người ngưỡng mộ đầy mình. Gia đình cùng những bạn bè thân thích chụp ảnh lưu niệm. Sau khi chụp xong, tiến tới tiệc rượu. Gia đình thay chiếc váy đuôi cá cùng tông màu đen với áo của chồng, chiếc váy tô lên thân hình nuột nà của cô. Hai người đẹp đôi thật đấy. Ông Thăng, bố của Thiên, nâng ly chúc mừng. Dạ cảm ơn chú ạ. Từ Hàn cũng chạm ly, nói lời cảm ơn ông. Dạ cảm ơn mộ tổng. Mộ tổng gì chứ, cứ gọi chú được rồi. Đừng khách khí cháu à, đều là người một nhà cả mà. Bà mộ phu nhân bên cạnh lên tiếng. Hai người rời đi, Thiên từ đâu nhảy ra chặn lại. Lão đại à, chị dâu, hai người kết hôn vui vẻ. Lão đại chị dâu. Hoàng trầm tĩnh hơn ba người kia. Mấy người hôm nay mặc đồ vest màu trắng trông vô cùng bảnh bao. Có thể nói Hoàng có chút nổi trội hơn với mái tóc bạch kim, nước da trắng sáng, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt màu xanh dương. Từ Hàn nhâm nhi ly rượu rồi nhàn nhạt cất giọng. Mấy người không tiếp khách à? Có chứ à? Nhưng mà Lão Hàn bảo tôi muốn nói chuyện với chị dâu một lát. Chuyện gì thế? Chuyện... Gia Ninh nhìn ra bọn họ có gì đó khó nói. Thôi được rồi, để em nói chuyện với họ một lát. Một lát thôi em đi tìm anh. Ừ, cũng được. Lão đại yên tâm, bọn em đâu có bắt nạt chị dâu đâu. Tử Hàn giọng đầy thách thức. Các người cứ thử động với cô ấy xem. Nhìn cầm nín trước câu nói vừa rồi, trong đầu cậu chợt chiếu lại cảnh ở bệnh viện, có chút rùng mình. Sau khi Tử Hàn rời đi, cô cắt lời. Có chuyện gì thế? Thiên lên tiếng. À đúng rồi, quay lại chuyện chính. Chị dâu à, chị thấy người con gái đằng kia chứ? Ừ, có thấy. Chị biết cô ấy là ai không? Cô có chút không kiên nhẫn với câu hỏi này. Không nói thì sao biết? Hoàng đi về bên Nhiên đứng khoác vai cậu. Cậu im miệng đi. Thụy lên tiếng. Cô ta là người từng lấy 7 tỷ của lão đại, sau đó bỏ trốn theo người khác đấy. Gì? Cô thực sự bất ngờ. Cô ta là người lão Hàn luôn theo đuổi từ lâu, từ khi học cấp 3, nhưng mà không có thành. Tử Dương cùng với Hứa Diệp cùng đi tới. Nhưng một thời gian sau, chị ta đến tỏ tình với anh hai. Lúc đó, công ty anh ấy gây dựng trở nên phát đạt. Chị ta như bốc hơi khỏi trái đất bỗng quay trở lại. Hai người đó yêu nhau. Hoàng cũng góp chuyện thêm. Sau một thời gian, chị ta cầm tiền rồi bốc hơi tiếp, giờ lại quay lại. Vậy người đó là Bạch Nguyệt Quang của lão đại các cậu à? Gia Ninh ánh mắt sâu kín, giọng nói mang theo tia hứng thú. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Bộ truyện này gồm có 5 tập các bạn ạ. Diễn biến tiếp theo thế nào, chúng ta cùng đón nghe tập 2 nhé. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.